Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 81, 81, không nở. Tiết Ngưng Nhi ngược lại không có chi tiết truy vấn, mà là vui vẻ cùng Lâm Tú chia sẻ một ít kiến thức bên người mấy ngày nay, hơn nữa thỉnh thoảng cùng Lâm Tú lai một ít thân thể tiếp xúc không tính là quá thân mật, trong lời nói không chút che giấu toát ra hảo cảm đối với Lâm Tiều này làm cho Lâm Tú ý thức được, Tiết Ngưng Nhi câu cá lâu như vậy, có thể nhịn không được muốn thu lướm đích ban đầu của nàng, chính là tiếp nhận Lâm Tú, làm cho Lâm Tú thích nàng, sau đó lại vứt bỏ hắn. Cứ như vậy, Triệu Linh Quân sẽ trở thành một chuyện cười, tuy rằng Lâm Tú cũng sẽ bị người ta giễu cợt, nhưng hắn chỉ là tiểu nhân vật không liên quan đau đớn, trọng điểm mọi người chú ý, vẫn là ở trên người Triệu Linh Quân nhiên không ngoài dự liệu của Lâm Tú, sau khi võ đạo học chấm dứt, Tiết Ngưng Nhi khập khiễng đi đến bên người Lâm Tú, nói. Lâm Tú, lúc ta vừa rồi huấn luyện, không cẩn thận trật chân, ngươi có thể cõng ta xuất cung, xe ngựa nhà ta ở ngoài cung. Lâm Tú giờ phút này cực độ hối hận vì sao phải vội vàng phục chế năng lực của Liễu Thanh Phong, hiện tại cơ hội tốt liền bày ra trước mặt hắn, đáng tiếc hắn không dùng được a. Giai đoạn này, số lượng năng lực hắn có thể phục chế, đã đạt tới giới hạn trên, đừng nói là cổng Tiết Ngưng Nhi, cho dù là cùng nàng tiếp xúc khoảng cách âm cũng vô dụng, hết thảy đều phải chờ hắn đột phá lần nữa. Lâm Tú nhìn Tiết Ngưng Nhi, khổ sở nói, Ngưng Nhi cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, những nữ đồng môn kia đâu? Tiết Ngưng Nhi thở dài nói, bọn họ trải qua huấn luyện lâu như vậy, đã sớm không còn khí lực, tự mình đi đường cũng lung la lung lay, cho dù là đỡ ta cũng không được, đây cũng không phải là Tiết Ngưng Nhi cố ý tìm cớ, mà là võ đạo Tiết thật sự rất mệt mỏi, mỗi một lần lên lớp, dưới sự an bài của giáo tập, các học sinh đều sẽ bị vắt kiệt tất cả khí lực, để đột phá cực hạn thân thể, đừng nói nữ tử, ngay cả những nam sinh này, bước chân cũng là phiêu phiêu. Lông Tú lại hỏi, vậy còn giáo tập của các ngươi thì sao? Tiết Ngưng Nhi bất đắc dĩ nói, ta vốn là muốn tìm giáo tập hỗ trợ, nhưng nàng đã rời đi. Trước khi số lượng năng lực của hắn không tăng lên, căn bản không cần phải tiếp xúc thân thể với Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú lại nói. Nhưng Ngưng Nhi cô nương, năng lực của ngươi không phải phi hành sao, ngươi chẳng lẽ không thể tự mình bay ra ngoài? Ta ngày hôm qua tu hành thời điểm, cũng đã hao hết nguyên lực, đến bây giờ cũng không có khôi phục, không có biện pháp sử dụng năng lực. Tiết Ngưng Nhi trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nói, còn nói là bằng hữu tốt, ngay cả chút việc này cũng không muốn giúp, quên đi, ta tự mình chậm rãi đi, một canh giờ cũng có thể đi đến cửa cung. Lâm Tú thở dài, ngồi xổm xuống, nói, lên đi. Biết rõ đây là Tiết Ngưng Nhi đang quyến rũ hắn, nhưng Lâm Tú không có biện pháp không câu được Tiết Ngưng Nhi đã hướng hắn phát động công kích, Lâm Tú lúc này đây cự tuyệt nàng, về sau có thể sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Khi nàng nhìn thấy hy vọng đầu tiên, nàng sẽ tiếp tục kế hoạch tiếp theo của mình. Cái này cũng không sai biệt lắm, Tiết Ngưng Nhi trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười, nằm sấp trên lưng Lâm Tú, kỳ thật nàng thật sự không cẩn thận trật chân, nhưng nàng nói trong cơ thể không có nguyên lực cũng là giả, chính là để cho Lâm Tú cõng nàng mà, thật sự nằm trên lưng Lâm Tú, Tiết Ngưng Nhi lại có chút hối hận nguyên lai cùng thân thể nam nhân tiếp xúc, là cảm giác như vậy, dưới thân mang theo khí tức nam tử mãnh liệt, làm cho trái tim nàng đập thình thịch, đỏ ửng trên mặt rất nhanh lan tràn đến cổ. Thân thể cũng biến thành mềm nhũn vô lực. Tiết Ngưng Nhi hối hận đi, là lần đầu tiên nàng cùng nam tử thân mật tiếp xúc như thế, nàng căn bản không nghĩ tới, bị Lâm Tú cõng, cư nhiên là cảm giác như vậy, mặt nàng nóng rực, thân thể cũng đã xảy ra một ít biến hóa, điều này làm cho nàng hiểu được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Lâm Tú cõng Tiết Ngưng Nhi, còn chưa đi được vài bước, lại bỗng nhiên cảm thấy trên lưng nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi lơ lửng trên không trung, sắc mặt đỏ như đào mật chín mộng không dám nhìn Lâm Tú, nói, ta cảm giác được nguyên lực trong cơ thể khôi phục một phần, ta trước trở về. Nói xong, cả người nàng ở trên bầu trời xẹt qua một đạo vòng cung uyển chuyển, biến mất ở trước mắt Lâm Túng Tú nhìn trong lòng hâm mộ, bay tới bay lui thật thú vị, hắn nhất định phải đem năng lực của nàng lấy đến tay, hơn nửa ngày hôm nay, đã không xa Tiết Ngưng Nhi từng bước ép sát, khiến Lâm Tú cũng phải lên kế hoạch trước định tích góp đủ bạc, lại một lần nữa đột phá đến huyền giai, hiện tại xem ra là không kịp rồi. Tiết Ngưng Nhi sau khi rời đi, Lâm Tú bước nhanh ra khỏi dị thuật viện. Đuổi theo một đạo thân ảnh, hỏi, Lý Huynh, bên người ngươi có ngân lượng dư thừa hay không? Lý Bách Chương nghi hoặc nói, ngươi còn thiếu bạc sao? Hắn thế nhưng rất rõ ràng, ngắn ngủi hai tháng này, Lâm Tú từ quán rượu kiếm được bạch ngân, liền vượt qua 5 vạn lượng, hắn là không nên thiếu bạc. Lâm Tú gật gật đầu, nói, chỗ hữu dụng của ta, bạc trên người mình không đủ, muốn mượn ngươi trước một chút, đến lúc đó, ngươi trực tiếp khấu trừ từ tiền thu được từ quán rượu của ta là được. Lý Bách Chương cũng không hỏi nhiều. Nói, tính cả tiền tiết kiệm trước đây của ta, chỗ này của ta còn có khoảng 5 vạn lượng, đủ không? Lý Bách Chương hào phóng đem tất cả ngân phiếu trên người cho Lâm Tú mượn, Lâm Tú cũng không khách khí với hắn, việc làm ăn của quán rượu ngày càng phát triển, số tiền này hắn còn có thể đủ khả năng, Lý Bách Chương cũng biết hắn còn có thể làm được. Vương Đô Trân bảo các mốt người đàn ông đi vào cửa hàng, lấy ra tiền mệnh một giá 100 lượng, nói với người đàn ông cửa hàng, ta muốn một nguyên tinh của dị thú cấp 2. Hơn một tháng trước, nguyên lực trong cơ thể hắn không tăng trưởng nữa, điều này chứng tỏ năng lực của hắn gặp phải bình cảnh, dị thú nguyên tinh cao cấp, có thể gia tăng cơ hội thức tỉnh năng lực của hắn, chỉ là giá cả không nhỏ, 100 lượng này, cơ hồ là toàn bộ tích góp của hắn. Tiểu nhị kia đối với nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xin lỗi khách quan, ngài muốn nguyên tinh, cửa hàng nhỏ không có. Nam tử kia sửng sốt một chút, lần nữa nói. Ngươi có thể nghe lầm, ta muốn dị thú nguyên tinh cấp 2, không phải tứ giai. Nguyên tinh cấp 4 trở lên thập phần trân quý, thường xuyên có giá vô thị trường, không có cũng rất bình thường, nhưng nguyên tinh dị thú nhị giai, loại cửa hàng chuyên môn bán nguyên tinh này làm sao có thể không có. Đọc truyện dịch tại GTRUIN. CO miểu nhị kia giải thích, ta không nghe lầm, thật không giấu giếm, vừa rồi, một vị khách nhân đem tất cả dị thú nguyên tinh nhị giai trong cửa hàng đều mua đi, ngài có muốn không đi cửa hàng khác xem không? Nam tử kia chỉ có thể rời khỏi Trân Bảo Cát. Đi đến cửa hàng khác thời hắn cũng cảm thán trong lòng, dị thú nguyên tinh cấp 2 100 lượng một viên, người như hắn, mua một viên đều phải tiêu phí toàn bộ tài sản, người khác một lần liền mua đi hơn 100 khỏa, Vương Đô người có tiền thật sự nhiều, hắn cũng chỉ có thể chạy thêm một cửa hàng. Tuy nhiên, một phút sau, hắn đã nhận được câu trả lời tương tự như trước đó tại một cửa hàng khác, cả dị thú nguyên tinh cấp 2 của cửa hàng này cũng đều bị người mua đi, sau đó là nhà thứ 3, nhà thứ 4. Hắn mất cả ngày, chạy tới 8 cửa hàng. Nhưng mỗi một cửa hàng đều không có dị thú nguyên tinh cấp 2. Cửa hàng cuối cùng đi ra, trong tay hắn cầm 100 lượng ngân phiếu không có hoa đi ra ngoài, thật lâu không nói gì, ngay cả nguyên tinh dị thú cấp 2 cũng không có, còn mở cửa hàng cái rắm. Lâm Phủng Tú từ trong phòng đi ra, 10 ngón tay giao nhau, giãn ra thân thể một chút, lúc này trong viện không có người, Lâm Tú đi đến chỗ Tôn Đại Lực ngày thường mài dũa khí lực, cầm một cái ta đá, hơi dùng sức, tạ đá liền bị nâng lên một tia, Lâm Tú cũng không có tiếp tục, mà là buông tay ra. Đem nó lặng yên không một tiếng động buông xuống cái tạ đá này, Tôn Đại Lực cần hao phí toàn lực mới có thể giơ lên, Lâm Tú bây giờ, chỉ cần dùng một tay phải, hắn đã thành công, tuy rằng tiêu hết tất cả. Tiền tiết kiệm trên người hắn, còn nợ Lý Bách Chương 5 vạn lượng bạc, nhưng so với thực lực đột phá, những thứ này đều không tính là gịp. Lần thức tỉnh đầu tiên, đến lần thức tỉnh thứ 3, chỉ mất chưa đầy 4 tháng, tuy rằng đây là hắn liều mạng kim kim đi ra, nhưng thực lực kim ra, cũng thuộc về mình, hơn nữa hắn thân có mấy loại năng lực. Sau khi bước vào huyền giai, thực lực cũng không thể so sánh như thích khách ngày đó tái hiện, cho dù là chính diện đánh nhau, Lâm Tú cũng có lòng tin đánh. Chế! Tê người này nữa, sau khi thức tỉnh lần nữa, các loại năng lực của hắn, cũng có lột xác mới băng, lôi tất nhiên là không cần phải nói, năng lực thi triển phạm vi càng lớn, uy lực càng mạnh, lực lượng cũng nên đón bạo tăng, lực lượng cùng lôi đình kết hợp, kỳ thật là lá bài tẩy lớn nhất của Lâm Toái. Nguyên lực hiện tại của hắn, lôi đình phóng thích ra, uy lực cũng không phải rất lớn. Nhưng có thể tạo thành tê liệt trong nháy mắt sinh tử chiến đấu, trong nháy mắt có thể phân ra thắng bại đới. Tình huống thân thể bị tê liệt, không cách nào phản kích, võ giả dưới địa giai, không ai chịu được một quyền của hắn. Thời tăng cường năng lực, còn có trị liệu cùng thị lực, bất quá hai năng lực này vốn là huyền giai, Lâm Tú rất rõ ràng sau khi chúng nó đột phá sẽ phát sinh biến hóa gì, ngược lại dịch dung cùng thú ngữ, làm cho Lâm Tú kinh hỉ rất lớn. Năng lực dịch dung, vốn là hoàng giai, không ai biết sau khi nó thức tỉnh 3 lần sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại Lâm Tú đã biết lúc trước hắn, tuy rằng có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng không thể thay đổi thanh âm, cũng không thể thay đổi hình thể, mà hiện giờ nguyên lực hùng hồn trong cơ thể, đã có thể chống đỡ hắn khống chế thân thể càng nhiều cơ bắp, cục bộ thay đổi hình thể, cùng với thay đổi thanh âm. Lâm Tú có dự cảm, năng lực này, bị người ta đánh giá thấp rất nhiều. Thiều nguyên lực không ngừng tăng trưởng, lực khống chế của hắn đối với thân thể hẳn là sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến khi tùy ý thay đổi thân cao, hình thể, thậm chí là. Thay vì nói rằng khả năng này là dịch dung, nó được gọi là biến hóa. Dịch dung, chỉ là biểu hiện sơ cấp biến hóa mà thôi. Vì phần thú ngữ sau khi tiến hóa, càng làm cho Lâm Tú ngoài ý muốn. Tú quay đầu, nhìn về phía tường viện, 10 con chim sẻ đứng thành một hàng trên tường viện, líu rít kêu cái gì đó, một khắc nào đó, chúng nó bỗng nhiên vỗ cánh bay lên, bay lượn trên bầu trời, lúc thì xếp thành chữ nhân, lúc thì xếp thành chữ nhất, một hồi lâu sau, chúng nó mới một lần nữa rơi trở lại tường viện, lại bắt đầu ríu rít. Tựa hồ vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh. Lâm Tú cũng vừa mới biết được, cái gọi là thú ngữ, căn bản không phải thú ngữ, có thể nghe hiểu động vật nói chuyện, cũng chỉ là loại năng lực này sơ cấp biểu hiện, sau khi thức tỉnh 3 lần, loại năng lực này, sẽ lột xác thành ngự thú, hắn có thể chủ động khống chế một ít động vật cấp thấp, để cho bọn họ dựa theo ý nguyện của Lâm Tú, đi hoàn thành một số việc, ví dụ như để cho những con chim sẻ này dựa theo quỹ tích dự định của hắn phi hành, để cho đại hoàng tại chỗ quay đầu trước khi năng lực thức tỉnh, Lâm Tú cũng có thể làm được điều này, nhưng khi đó, phương thức hắn dùng là giao tiếp động vật không muốn, hắn sẽ không có cách nào bây giờ, hắn là trực tiếp mệnh lệnh, kỳ quái chính là, đối với mệnh lệnh của hắn. Những động vật này sẽ không chút do dự chấp hành, giống như là có cái gì đó đang khống chế ý thức của chúng vậy, đâu phải là một quy năng hoàng giai năng lực nên có. Được thú ngữ cùng dịch dung dẫn dệt, Lâm Tú dần dần ý thức được, có lẽ một ít năng lực đê giai khác, cũng là bởi vì nguyên nhân tương tự, bị người ta bỏ qua, không phải là chúng nó vô dụng, mà là tác dụng của những năng lực này, không ai có thể hoàn toàn khai thác, cuối cùng đáng nói là năng lực không gian là từ Vương Uy. Sau 3 lần thức tỉnh, không gian tùy thân lớn nhỏ, lại mở rộng hơn 10 lần, hơn nữa còn có một biến hóa mới. Lâm Tú trước không thể đem vật sống đưa đến không gian, hiện giờ cũng là có thịt có điều, thu nạp vật sống và thu nạp vật chết có sự khác biệt rất lớn. Nguyên tắc, chỉ cần không gian kia có thể dung nạp vật chết, đều có thể thu vào, nhưng vật sống thì khác. Lâm Tú thử đem kiến, bỏ cánh cứng các loại bỏ vào, phát hiện chúng rất nhanh đã chết. Sau hắn ý thức được, trong không gian kia không có không khí, vì thế hắn lại vận chuyển một ít không khí đi vào. Lúc này đây, con bỏ cánh cứng kia ở bên trong thời gian thật lâu, một canh giờ sau, Lâm Tú đem nó lấy ra, nó còn bò trên mặt đất vui sướng xem ra, chỉ cần không ngừng đưa vào không khí, thức ăn và nước uống, vật sống cũng có thể sinh tồn trong không gian đốt quá. Lâm Tú cũng chỉ có thể dùng kiến cùng bọ cánh cứng làm thí nghiệm, thể tích hơi lớn một chút, như chim sẻ, mặc cho hắn cố gắng thế nào, cũng không thể đem nó thu vào không gian, nhưng có thể đoán trước chính là, chỉ cần năng lực tiếp tục thức tỉnh, sớm muộn gì cũng có một ngày, dùng năng lực này giấu người cũng không phải việc khó. Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú nợ 5 vạn lượng, mới đem thực lực kiệt sức đi lên, hắn không thể chờ đợi để gặp nàng đương nhiên, vì bảo đảm, Lâm Tú trước tiên đi tới Lê Hoa Uyển, ở chỗ Thải Y kiểm chứng một chút, năng lực của hắn có tăng lên hay không sau khi chiếm được phương pháp tu hành dị thuật. Thải Y mỗi ngày tu hành, thanh âm càng thêm êm tai, khiến cho việc làm ăn của Lê Hoa Uyển so với trước kia tốt hơn rất nhiều, đại bộ phận người, đều là hướng về phía nàng vẫn lên sân khấu hát như trước, nhưng không hát solo cho khách nhã cát, đương nhiên. Lâm Tú không nằm trong danh sách này, hắn lấy cái cớ nhìn tướng tay, ngắn ngủi sờ sờ bàn tay nhỏ bé nhu nhược không xương của Thải Y, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, mỗi khi năng lực đột phá, năng lực hắn có thể phục chế giới hạn, cũng sẽ gia tăng. Thải Y ngồi đối diện là em mờ Tú, tùy ý hắn nắm tay mình, chớp chớp mắt hỏi, công tử nhìn ra cái gì sao? Lâm Tú gật gật đầu, nói, từ trên tay mà nhìn, Thải Y cô nương ngày sau nhất định sẽ đại phú đại quý. Hơn nữa sẽ gặp phải một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Thải Y nhịn không được cười, nói, vậy nhờ công tử cát ngôn hôm nay có võ đạo học. Lâm Tú không có ở Lê Hoa Uyển bao lâu, liền rời khỏi nơi này, đi tới trường học của dị thuật viện. Cho Lâm Tú ngoài ý muốn chính là, mấy ngày trước, Tiết Ngưng Nhi còn nóng không thể đợi, hận không thể ăn bộ dáng của nàng, mấy ngày không gặp, ngược lại lại thẹn thùng, nhăn nhó, tránh Lâm Tú không gặp đậy là chơi cái gì sáo lỗ. Tiết Ngưng Nhi hôm nay cũng không có chủ động tìm Lâm Tú, mà là cùng nữ đồng môn ở cùng một chốt người, nhịn không được mở đầu hỏi, Ngưng Nhi, ngươi và Lâm Tú thế nào rồi, ngươi rốt cuộc có bắt được hắn hay không? Tiết Ngưng Nhi khoát tay áo, nói, ai nha, các ngươi đừng hỏi nữa, để cho ta một mình yên tĩnh. Nàng vụng trộm quay đầu nhìn Lâm Tú một cái, sau đó liền cúi đầu, lâm vào vô tận rối rắm cùng mê mang. Ngay từ đầu, nàng tiếp cận Lâm Tú, đích thật là vì để cho Triệu Linh Quân xấu mặn thân bây giờ, nàng ấy thực sự động tâm Tú rất tốt. Hắn tướng mạo anh tuấn, thân thể mê người, miệng ngọc biết nói chuyện, quan trọng nhất là, trên người hắn có một loại thứ đặc biệt, là theo đuổi trên người tất cả mọi người theo đuổi nàng, đều không quyết. Ngưng Nhi cụ thể nói không ra cái loại vật này là cái gì, nàng cũng là ở Lâm Tú tặng nàng một trận pháo hoa kia thời điểm, mới ý thức được, Lâm Tú cùng những người đó không giống nhau. Buồn thích sự khác biệt này như có thể làm cho Triệu Linh Quân xấu mặt, Tiết Ngưng Nhi sẽ rất vui vẻ nếu cái giá phải trả là thương tổn Lâm Tú, nàng có chút luyến tiếc. Công tử đừng Tú. Audio truyện chấm org. Chương 82, 82, gặp chuyện bất bình. Giờ khắc này, ánh mắt Lâm Tú nghiêm túc, làm cho Tiết Ngưng Nhi có chút thất thần, sau đó nàng liền lập tức quay đầu, tiếp tục hướng trong nước ném đá, chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp lại lặng yên che một tầng ửng hồng. Chuyện hôm nay, Lâm Tú không thể không thừa nhận, Tiết Ngưng Nhi tuy rằng là có chút trà xanh, nhưng về chuyện luận sự, Tống Ngọc Trí hôm nay tìm nàng phiền toái. Hoàn toàn là xuất phát từ tự ti cùng ghen tình ghen tị với mỹ mạo cùng dáng người Tiết Ngưng Nhi, ghen tị bên. Người Tiết Ngưng Nhi luôn có vô số người theo đuổi vây quanh, mà ghen tị là cảm xúc dễ dàng nhất làm cho người ta, nhất là nữ nhân mất đi Lý Triếm Tú sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra, nguyên nhân trọng yếu nhất, đương nhiên là năng lực của Tiết Ngưng nhìn có chính là, Tống gia thế lớn, người khác sợ, nhưng hắn không sợ mỗi khi Lâm Tú ý thức được, hắn coi như là cái gì cũng không làm, Vương Đô cũng có vô số đại gia tộc, đại thế lực muốn chế hắn chết, hắn cái gì cũng không sợ ngữ nói, chí nhiều. Không. Ngứa, nợ nhiều không lo, địch nhân của hắn đã nhiều như vậy, nhiều một ít bớt một ít, có khác nhau sao? Huống hồ, ở thế giới này, thế nhưng có người so với Lâm Tú chính mình còn không hy vọng hắn xảy ra chuyện này chính là hoàng đế bệ hạ lần trước, cuối cùng cũng làm cho Lâm Tú suy nghĩ rõ ràng tuy rằng Lâm gia chỉ là nhị đẳng bá, nhưng ở Vương Đô, mặc kệ là hầu tước công tử gì, công tước tôn nữ, hắn ai cũng không cần sợ cần hắn không chết, phạm phải đại tội gì không thể tha thứ, hoàng đế bệ hạ sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện, một khi hắn có việc, Triệu Linh Quẩn cho ai? Những quyền quý đỉnh cấp của Vương Đô, quyền thế và địa vị hiện giờ đều dựa vào thực lực để có được, nếu bọn họ cưới được Triệu Linh Quân, mấy năm sau, hoàn toàn có năng lực tạo phản Lý gia, làm cho hoàng tộc đại hạ đổi họ, hoàng đế bệ hạ chỉ sợ nằm mơ cũng muốn Lâm Tú cả đời bình an, không bệnh không tai. Tông Ngọc Trí tính là cái gì, hung thủ hai lần ám sát trước, Mật Trinh Ti còn chưa tìm được, nàng dám ra tay với mình, chính là tặng gối đầu cho hoàng đế bệ hạ đang ngủ gật chuyện Dương Tuyên. Lần trước, để cho hắn nắm lấy cơ hội, đem thế lực Vĩnh Bình Hầu phủ hảo hảo thanh tẩy một phen, Tống gia nếu dám động thủ, hắn chẳng phải lại có lý do sao? Tiết Ngưng Nhi ném mấy tảng đá, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Tú ngẩn người, một viên đá ném xuống nước dưới chân hắn, hỏi. Này, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Lâm Tú quay đầu lại, ngẩng đầu nói, ta đang suy nghĩ, nữ nhân mập kia có thể trả thù ta hay không, nếu không ta trở về nói xin lỗi nàng đi, Tống gia chính là nhị đẳng công, nhà ta mới là nhị đẳng bá, Tống gia hắt hơi một cái cũng đủ cho ta chết 100 lần, sớm biết ta liền trốn thật xa. Tiết Ngưng Nhi tức giận ở bên hông hắn vặn một chút, nói, ngươi người này sao lại như vậy? Lâm Tú cười cười, nói giỡn, đừng nói nàng là nữ nhi nhà quốc công, cho dù nàng là công chúa, ta cũng sẽ đứng ra bảo. Vệ ngươi, Tiết Ngưng Nhi bỗng nhiên trầm mặt xuống, thấp giọng hỏi, ngươi, vì sao ngươi đối với ta tốt như vậy? Lâm Tú đương nhiên nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Tiết Ngưng Nhi trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy, thấp giọng nói, ta không đáng để ngươi đối với ta tốt như vậy. Lâm Tú nói, giữa bằng hữu, nào có giá trị gì không đáng? Tiết Ngưng Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nghiêm túc nói. Lâm Tú, ngươi quá ngây thơ, quá đơn thuần, quá dễ dàng tin tưởng người khác, ngươi như vậy rất dễ bị người lừa, ngươi có biết hay không? Lâm Tú không nghĩ tới, có một ngày, sẽ có một nữ hài tử, dùng từ ngây thơ đơn thuần để hình dung hắn cô nương ngốc, ngây thơ cũng là ngươi, đơn thuần cũng là ngươi a. Tiết Ngưng Nhi nhìn ánh mắt Lâm Tú, ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể dễ dàng tin tưởng người khác, nhất là nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân càng xinh đẹp càng không thể tin tưởng, có một số nữ nhân tâm cơ rất sâu, các nàng nhìn giống như tiểu bạch thỏ, nhưng ngươi căn bản không tưởng tượng được sau lưng các nàng xấu xa cỡ nào. Thẳng đến khi Lâm Tú ở bên dòng suối cam đoan với Tiết Ngưng Nhi, về sau tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng nữ nhân, Tiết Ngưng Nhi mới hài lòng gật gật đầu, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Lâm Tú chủ động vươn tay, Tiết Ngưng Nhi liếc hắn một cái, hỏi. Làm cái gì? Lâm Tú ngạc nhiên nói, không phải trở về sao? Tiết Ngưng Nhi lườm hắn một cái, nói, Tống Ngọc Trí lại không ở chỗ này, chúng ta đi trở về là được rồi. Lâm Tú thu tay về, buồn rầu nói. A, xa như vậy, phải đi trở về a, hì hì. Tiết Ngưng Nhi nhịn không ra cười ra, sau đó, chủ động vươn tay ngọc mảnh khảnh với Lâm Tú ra. Nói, đưa tay cho ta. Lâm Tú tự nhiên cầm tay Tiết Ngưng Nhi, dặn dò. Ngưng Nhi cô nương, lúc trở về, nhất định nhớ rõ bay chậm một chút lúc đi ra, bởi vì Tiết Ngưng Nhi bay quá nhanh, Lâm Tú cũng không có đủ thời gian thu hoạch năng lực của nàng, giờ phút này đối với nàng ngàn dặn vạn dặn, làm cho nàng nhất định bay chậm một chút. Tại thời điểm này Tống phủ Trần một tiểu viện sang trọng, Tống Ngọc Trí quấn lấy một nam tử trẻ tuổi nho nhã, nũng nịu nói, đại ca, ta bị người khi dễ. Ngươi nhất định phải giúp ta trút giận. Nam tử trẻ tuổi kia sờ sờ đầu nàng, cười nói, cho tới bây giờ chỉ có ngươi khi dễ người khác, người nào to gan lớn mật, dám khi dễ tiểu công chúa Tống gia chúng ta. Tống Ngọc Trí vặn vẹo thân thể mập mạp, nói, ta điều tra rõ ràng, người kia tên là Lâm Tú, là con trai của một bá nhị đẳng nho nhỏ, đại ca ngươi bóp chết hắn giống như bóp chết kiến đơn giản như vậy. Lâm Tú nghe được cái tên này, nam thanh niên nhíu mày, nói, ngươi nói là con trai của Bình An bá. Tống Ngọc Trí nói, chính là hắn, hôm nay hắn làm đau cổ tay ta, ta muốn đại ca phế hắn một tay, Không, hai cái nam tử trẻ tuổi lắc đầu, nói, Ngọc Trí, nếu như là người khác, đại ca có thể vì ngươi mà tức giận, nhưng Lâm Tú này, ta sẽ không giúp ngươi, ngươi cũng không được lén tìm hắn phiền toái. Tại sao? Tống Ngọc Trí ngẩng đầu, khó hiểu nói, hắn rõ ràng chỉ là con trai của một tiểu nhị đẳng bá, vì sao không thể động đến? Nam tử trẻ tuổi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, có một số việc, ngươi không hiểu, cũng không cần hiểu, ngươi chỉ cần biết, không nên đi tìm Lâm Tú kia phiền toái là tốt rồi, nếu không một khi xảy ra chuyện gì, khả năng ngay cả trong nhà cũng không bảo vệ được ngươi không bao lâu. Tống Ngọc Trí từ trong tiểu viện đi ra, trong lòng cực độ buồn bực nghĩ không ra, bất quá chỉ là một đứa con trai của nhị đẳng bá nho nhỏ, đại ca vì sao không để cho nàng trêu chọc quá Tống Ngọc Trí cũng biết, đại ca có thể đại biểu cho Tống gia, lời nói của hắn, nàng nhất định phải nghe, xem ra người tên Lâm Tú kia, hẳn là có chút bối cảnh. Nói đến Lâm Tú kia, Tống Ngọc Trí càng thêm tức giận tiểu bạch kiểm kia, bộ dạng so với Trịnh Duy đẹp hơn nhiều, bên cạnh nàng sao lại không có loại nam nhân này, dựa vào cái gì tất cả nam nhân đẹp mắt, đều phải vây quanh Tiết Ngưng Nhi. Chỉ vì nàng ấy xinh đẹp. Một đám cẩu nam nhân nông cạn. Tống Ngọc Trí trên mặt lộ ra vẻ ghen tị cùng cừu hận, cắn răng nói, Tiết Ngưng Nhi, chuyện này còn chưa xong. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 83, 83, hôn. Lâm Tú mỉm cười, nói. Không cần cảm ơn, ta nói, chúng ta là bằng hữu. Tiết Ngưng Nhi nhỏ giọng nói. Ta về nhà. Lâm Tú gật gật đầu, nói, ta cũng trở về. Hắn đã không thể chờ đợi để trải nghiệm khả năng mới của mình. Ngưng Nhi xoay người đi vài bước, bỗng nhiên lại quay đầu, nói. Ta còn có một chuyện trọng yếu muốn nói cho ngươi biết. Lâm Tú đi tới. Hỏi, chuyện gì? Ngươi đến gần một chút, chuyện này không thể bị người ta biết. Tiết Ngưng Nhi kiển mũi chân, giống như là muốn nói chuyện lặng lẽ với Lâm Tú. Lâm Tú ghé tai đi qua, không có nghe được Tiết Ngưng Nhi nói cái gì. Trên mặt lại truyền đến xúc cảm mềm mại. Đến khi hắn ý thức được điều gì, Tiết Ngưng Nhi đã quay đầu chạy vào. Tiết Phủng Tú sững sờ đứng tại chỗ, Tiết Ngưng Nhi hôn hắn. Trên mặt còn lưu lại cảm giác ấm áp của nụ hôn kia của Tiết Ngưng Nhi. Lâm Tú đích xác bị Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc đến. Nàng vì để cho Triệu Linh Quân xấu mặt, cư nhiên bỏ được vốn liếng lớn như vậy sao? Triệu Linh Quân a à, Triệu Linh Quân, nàng chỉ sợ cũng không biết, nàng là người khiến người ta hận như vậy. Bất quá đối với Lâm Tú mà nói, bị hôn cũng bị hôn, bao nhiêu chút chuyện, chịu thiệt cũng không phải là hắn, năng lực của Tiết Ngưng Nhi đã tới tay, về sau sẽ không bao giờ phải ở trên người nàng tốn tâm tư nữa. Sau khi chiếm được đồ vật quý giá của nữ hài tử, liền rút lui, tuy rằng làm như vậy nghe có chút cặn bã, nhưng ai bảo nàng cặn bã trước đây? Cặn bã người khác là cặn bã thật, cặn bã Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú cặn bã hợp tình hợp lý, cặn bã đương nhiêu nào như vậy bố cục cùng nỗ lực, rốt cục có thu hoạch, Lâm Tú tâm tình sung sướng, phân biệt phương hướng một chút, hướng phương hướng nhà mình đi tới. Nhiên, trước khi rời đi, Lâm Tú đã dùng sức lau mặt bên kia bị Tiết Ngưng Nhi hôm qua, loại sai lầm cấp thấp này, hắn sẽ không phạm phải nữa. Nói tiếp, đoạn đường trước cửa Tiết phủ này, Lâm Tú nhìn thế nào quen thuộc, nhất là hộ gia. Đình phía trước Tiết phủ này, Lâm Tú càng là quen mắt. Thạch sư ở cửa này, giống như là gặp qua ở nơi nòa, đôi thạch sư này hắn đích xác đã gặp qua, cũng không phải là một đôi thạch sư trước cửa Linh Âm gia kia sao. Ngay cả cửa phòng Triệu phủ cũng nhận ra Lâm Tú, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi một cái, sau đó hướng trong phủ lớn tiếng hô, nhị tiểu thư, cô gia tới. Lâm Tú vội vàng nói, không cần, không cần, ta liền đi ngang qua nhưng rất nhanh, một đạo bạch y thân ảnh liền từ Triệu phủ. Lóe ra, Triệu Linh Âm đi tới trước mặt Lâm Tú, hỏi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Lâm Tú có chút chột dạ, lập tức nói, đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua, ngươi làm chuyện gì sẽ đi ngang qua nơi này? Triệu Linh Âm lại căn bản không tin, cẩn thận đánh giá Lâm Tú một phen, ánh mắt bỗng nhiên tập trung ở trên mặt bên phải hắn, hỏi, mặt ngươi sao lại đỏ như vậy? Lâm Tú ngẩn ra, giải thích, ách, có thể là gió thổi mạnh. Triệu Linh Âm lại hỏi, vậy sao chỉ đỏ nửa bên? Triệu Linh Âm giống như là một mật trinh kinh nghiệm phong phú, hai câu liền hỏi Lâm Tú á khẩu không nói nên lời, nhìn chằm chằm mặt Lâm Tú, tự hồ là ý thức được cái gì, bỗng nhiên vươn tay, chính mình ở lòng bàn tay mình nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đem lòng bàn tay dán lên mặt trái Lâm Tú, dùng sức ấn xuống khi tay nàng rời đi, trên mặt Lâm Tú có thêm một dấu môi nông cạn. Lâm Tú giật mình nói, Linh Âm, ngươi làm gì vậy? Triệu Linh Âm cũng không trả lời hắn, mà là đem trên mặt trái Lâm Tú, dấu môi thuộc về nàng lấy mu bàn tay lau, sau đó hai bên mặt Lâm Tú liền đỏ như nhau. Triệu Linh Âm sắc mặt trầm xuống, hỏi, ai làm? Lâm Tú còn chưa nói gì, Nàng liền nhìn về phía một phủ đệ khác cách đó không xa, cắn răng nói, là Tiết Ngân Nhi hôn ngươi. Trực giác cùng cái nhìn sâu sắc cùng xuất sắc này, nàng không là Mật Trinh thật sự đáng tiếc, Lâm Tú chỉ có thể nói, là Tiết Ngân Nhi không sai, nhưng linh âm ngươi trước đừng xúc động, sự tình không phải như ngươi tưởng tượng. Một lát sau, Lâm Tú nhún nhún vai, nói, chuyện này đã xảy ra như vậy. Triệu linh âm cười lạnh nói. Ngươi cứu nàng, nàng vì cảm tạ ngươi, liền hôn ngươi một cái, lý do này, chính ngươi tin tưởng sao? Lâm Tú lần này thật sự là thân chính không sợ bóng nghiêng, hắn nhìn Triệu Linh Âm, nói, ngươi nếu như không tin, có thể đi cửa cung, cũng có thể đi dị thuật viện hỏi thăm, chuyện này có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cho dù ta cứu Tiết Ngân Nhi, nàng cũng sẽ không dùng phương thức hôn ta biểu đạt cảm tạ, nhưng nàng vốn là đối với ta tâm mang bất chính, muốn mượn ta nhục nhã tỷ tỷ ngươi, đây hẳn là cũng là một mắt xích trong kế hoạch của nàng. Triệu Linh Âm nghe vậy sửng sốt, sau đó khiếp sợ nói. Thì ra ngươi biết. Lâm Tú nhún nhún vai, nói, từ ngày đầu tiên nàng ấy tiếp cận ta đã biết. Triệu Linh Âm giận dữ nói, biết ngươi còn cùng nàng mặt mày tới lui, ngươi có biết người khác sẽ ở sau lưng nghị luận tỉ tỉ như thế nào không? Lâm Tú nói, chỉ cho phép nàng dùng kế với ta, chẳng lẽ ta không thể tương kế tự kế, nàng không phải muốn ta thích nàng, sau đó lại cự tuyệt ta sao? Ta sao không để cho nàng thích ta trước, sau đó lại cự tuyệt nàng. Triệu Linh Âm cực kỳ ngoài ý muốn, ngươi cho tới nay đều nghĩ như vậy. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Âm, hỏi, ta ở trong mắt ngươi, chẳng lẽ thật sự ngu xuẩn như vậy? Lâm Tú ở trong mắt Triệu Linh Âm, đương nhiên không phải là người ngu xuẩn, nói cách khác, ngay cả Tiết Ngân Nhi cũng không biết, kỳ thật Lâm Tú đã sớm nhìn thấu tâm tư của nàng, cho tới nay, đều là dùng đạo của người, trả lại cho người. Triệu Linh Âm dùng ánh mắt kinh dị nhìn Lâm Tú một cái, trầm mặc một hồi lâu mới nói, bên người Tiết Ngân Nhi theo đuổi vô số người, Tiết gia cũng là tam quốc công, trêu chọc nàng, đối với ngươi không có chỗ tốt gì, chuyện này dừng lại ở đây đi, về sau không được trêu chọc nàng nữa. Lâm Tú gật gật đầu, nói, được rồi. Triệu Linh Âm ngoài ý muốn nói, ngươi chịu nghe lời ta. Lâm Tú nói, ngươi đây là biểu tình gì, ngươi là em vợ của ta, ngươi cũng sẽ không hại ta vì sao không nghe lời ngươi? Triệu Linh Âm liếc hắn một cái, nói, ta bảo ngươi không hái hoa ngắt cỏ ngươi nghe sao, Tiết Ngân Nhi liền không nói, con hát lê hoa uyển kia, còn có nữ thái y ở thái y viện, ngươi thừa dịp ta không có ở đây, mỗi ngày cùng các nàng trộn lẫn một chỗ, ngươi cho rằng ta không biết. Lâm Tú kinh hãi hỏi, có phải ngươi ở bên cạnh ta cắm nằm vùng không? Linh Âm không có ở một tháng kia, Lâm Tú là sóng bay lên nhưng làm sao nàng biết? Chẳng lẽ Tôn Đại Lực phản bội? Hay là nói? Linh Âm ở bên cạnh hắn sắp xếp nội ứng. Triệu Linh Âm nhìn bộ dáng kinh hoảng của hắn, hừ lạnh một tiếng, nói, vốn ta còn không xác định, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi, xem ra ta nói không sai. Lâm Tú dần dần ý thức được, Linh Âm căn bản không giống như thoạt nhìn ngốc bạch điềm như vậy, thủ đoạn của nàng rất sâu, ngay cả hắn có kinh nghiệm phong phú, không cẩn thận cũng sẽ trúng kế. Cười gượng hai tiếng, chuyển đề tài nói, đúng rồi Linh Âm, năng lực của ta đã thức tỉnh lần thứ ba, ngươi có thể dạy ta dùng năng lực ngưng tụ thành binh khí đi. Cái gì? Triệu Linh Âm giật mình nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi sao nhanh như vậy? Từ năng lực thức tỉnh của Lâm Tú, đến bây giờ mới qua không đến 4 tháng năng lực thức tỉnh 3 lần, cho dù là tỷ tỷ thiên tài kia của nàng, cũng không cách nào làm được. Lâm Tú thở dài, nói, tốn 10 vạn lượng bạc đâu, có thể không vui sao? Triệu Linh Âm lúc này mới nhớ tới cái gì, hỏi, chính là ngươi mua đi tất cả nguyên tinh nhị giai của Vương Đô. Hai ngày nay, nguyên tinh cấp 2 của các cửa hàng lớn ở Vương Đô đều bị người mua đi, trong giới quyền quý cũng khiến cho thảo luận rộng rãi, bọn họ cũng tò mò, rốt cuộc là ai giàu có như vậy, tốn 10 vạn lượng bạc, chỉ vì từ hoàng giai thượng cảnh đột phá đến hạ cảnh huyền giai, Vương đều có loại tài lực này. Gia tộc không ít, nhưng có thể xuất ra 10 vạn lượng bạc hiện tại, dùng để mua nguyên tinh đê giai, cũng không nhiều. Lâm Tú không có phủ nhận, nàng nhíu mày nhìn Lâm Tú, nói, ngươi, nóng nảy cái gì đây, đây chính là 10 vạn lượng bạc. Chỉ cần đi theo ta hảo hảo tu hành, không cần nguyên tinh, ngươi cũng có thể thành công thăng cấp. Lâm Tú lắc đầu nói, bạc không còn có thể kiếm thêm, tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy, ta đương nhiên cũng phải cố gắng một chút, nếu không, người khác còn không ở sau lưng mắng ta ăn cơm mềm dựa vào nữ nhân. Lâm Tú nói cũng không phải không có đạo lý, hắn tu vi tiến cảnh càng nhanh, Triệu Linh Âm tự nhiên càng cao hứng, huống chi, từ mấy tháng nay Lâm T. Ú tu hành thành quả mà xem, thiên phú của hắn tự hồ cũng không có kém như vậy. Tuy rằng cùng những thiên tài kia còn có chênh lệch nhất định, nhưng loại chênh lệch này, đã có thể thông qua siêng năng bù đắp. Nhìn Lâm Tú, ngữ trọng tâm trường nói, Tuy rằng tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, nhưng ngươi đối với năng lực hiểu biết cùng vận dụng, xa xa không bằng những người chính mình từng bước tu hành lên, kế tiếp mấy ngày nay, ta sẽ dạy ngươi một ít đồ đạt cơ sở, ngươi phải nghiêm túc học. Dị thuật tu hành, kỳ thật không thể tách rời khỏi lời dạy của tiền bối một lão sư cùng năng lực của mình giống nhau, số lần thức tỉnh so với mình dạy dỗ, có thể ít đi không ít đường vòng, Linh Âm chính là Lâm Tú Phương diện lão sư thuộc viện, Thiên Tự viện, thuộc tiểu viện của Triệu Linh Ẩm trung tâm sân, một cọc gỗ được dựng lên. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú một cái, nói, nhìn cho kỹ. Nàng dứt lời, nửa dưới của cọc gỗ kia, liền trực tiếp bị đóng băng, đồng thời, trong tay Linh Âm đã ngưng tụ ra một thanh hàng băng trường thương, một thương sắc bén của nàng đâm ra, mũi thương trực tiếp đâm thủng cọc gỗ, mảnh vụn băng bay tán loạn. Lâm Tú nhìn trong lòng cả kinh, nếu đứng đó, không phải là một cọc gỗ, nhưng một người đàn ông, sau đó trái tim của mình, đã bị đâm thủng. Triệu Linh Âm giải thích với Lâm Tú. Năng lực của ngươi còn quá nhỏ yếu, không cách nào trong nháy mắt đánh chết người khác, nếu lại gặp phải thích khách, ngươi trước tiên phải đem bọn họ đóng băng, hạn chế hành động của bọn họ, sau đó mới làm được một kích tất sát. Loại phương thức công kích này, Lâm Tú rất quen thuộc, không phải là kỹ năng của Vương Chiêu Cung sao, lúc bắt đầu Lâm Tú chơi vương giả, cũng là từ đát kỹ, Angela, Vương Chiêu Cung học, bụi cỏ ngồi xổm người, khống chế trong nháy mắt, là tinh túy chơi pháp sư. Thương tổn không đủ, khống chế tới gần, băng chi dị thuật cùng nhân tiền kỳ đối chiến, khống chế đích thật là trọng yếu nhất. Triệu Linh Âm chỉ vào một cọc gỗ khác, nói với Lâm Tú. Ngươi thử xem. Lâm Tú đi tới phía trước, vận chuyển nguyên lực, dưới đáy cọc gỗ kia, cũng có tầng băng bắt đầu nhanh chóng lan tràn, mà trong tay Lâm Tú, cũng ngưng kết một thanh băng trường thương, tuy rằng thương này siêu vẹo vẹo vẹo, tốt xấu gì cũng có bộ dáng thương một thương đâm ra, mũi thương rơi vào trên cọc gỗ không có bị đâm thủng, chỉ là lắc lư, mà Lâm Tú ngưng kết ra thanh thương, lại trực tiếp vỡ vụn. Triệu Linh Âm đi tới trước cọc gỗ kia, nói. Cây thương của ngươi còn chưa đủ cứng, cũng không đủ thẳng, đây là bởi vì nguyên lực ngươi quá yếu, đối với nguyên lực khống chế cũng không đủ, nếu như đối diện là võ giả, bọn họ sẽ trong nháy mắt tránh thoát trói buộc của ngươi, tựa như vậy một tay nàng xách cọc gỗ kia, dễ dàng kéo cọc gỗ từ trên mặt đất lên, tầng băng dưới đáy cọc gỗ cũng vỡ vụn ra. Sau đó, nàng đi tới phía trước cây mình đông lạnh kia, dùng khí lực giống nhau, cọc gỗ kia lại sừng sững bất động đề này, Lâm Tú trước mắt không có cách nào giải quyết, thực lực Linh Âm vốn là mạnh hơn hắn, hắn khẳng định không có biện pháp làm ra hiệu quả như nàng này. Triệu Linh Âm lại cổ vũ Lâm Tú nói, bất quá, ngươi là lần đầu tiên, làm đến loại trình độ này, đã rất tốt rồi, kế tiếp tu hành, không có đường tắt để đi, ngươi nhất định phải chịu đựng được tịch mịch, sau lần thức tỉnh thứ. 3. Con đường kiếm tiền của Lâm Tú dừng lại ở đệm, dù hắn có tiền, cũng không mua được nguyên tinh, nhưng tình huống thực tế của hắn, cũng không phải hướng Linh Âm nói như vậy, không có đường tắt có thể đến. Hiện tại thân có 9 loại năng lực, nếu cộng thêm bản thân hắn phục chế, chính là 10 loại, tuy rằng đại bộ phận năng lực đều rất khó trực tiếp tăng lên, nhưng còn có băng đông, lôi đình cùng lực lượng thời gian dài tu hành cùng một loại lực lượng, sẽ rất nhanh gặp phải bình cảnh, cần NG. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục, cho dù là Linh Âm, cũng không cách nào tu hành ở huyền băng trên giường quá lâu, nhưng Lâm Tú có 3 loại năng lực có thể lợi dụng 3 khả năng, 3 lần tốc độ, 3 lần hạnh phến quứ, không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi thức tỉnh lần sau, Lâm Tú còn có thể tái tạo thêm 3 loại năng lực. Quá 3 loại năng lực này, hắn nhất định phải phi thường thận trọng lựa chọn, không thể gặp lại một người yêu một người, tốt nhất là có thể phục chế 3 thiên giai, không. Có thiên giai, địa giai cũng hợp lại, ý nào đó mà nói, năng lực thiên giai cùng địa giai càng nhiều, tốc độ tu hành của hắn lại càng nhanh, khắc thức tỉnh số lần càng nhiều, tốc độ tu hành càng chậm, Lâm Tú thì vừa vặn ngược lại, điều này cũng làm cho hắn đối với tương lai của mình tràn ngập tin tưởng, thực lực cường đại đến trình độ nhất định, có thể áp đảo bất kỳ gia tộc nào, thậm chí là quốc gia lúc đó, vận mệnh loại vật này mới có thể chân chính nắm giữ trong tay mình. Nhà canh giờ. Sa. U, Triệu Linh Âm mới cùng Lâm Tú đi ra dị thuộc viện, nàng nhớ tới một chuyện, hỏi Lâm Tú nói, ngươi bởi vì Tiết Ngưng Nhi, đắc tội Tống Ngọc Trí, nữ nhân kia không phải dễ chọc, nếu như nàng tìm ngươi phiền toái, ngươi liền nói cho ta biết. Lâm Tú nhìn ra, Tống Ngọc Trí nữ nhân này, đích xác không dễ chọc, là nữ tử nhà quốc công, nàng không có một chút khí chất tiểu thư khuê các, công nhiên cùng một vị quốc công nữ nhi khác ở cửa cung bức bách, còn muốn động thủ đánh người, quả thực là một người lưu mang. Lâm Tú từ trong miệng Linh Âm biết được, Tống Ngọc Trí vốn là kỳ quái trong giới Vương Đô danh phủ, tên Lưu Phụ, từ trước đến nay đã lâu. Lại nói tiếp, nàng cũng có chút đáng thương, xuất thân cao quý, lại đến tuổi kết hôn, vốn đã sớm đàm luận hôn nhân là nữ tử, nàng một không có dung mạo, hai không có dáng người, những thứ này cũng không có gì, dù sao nữ hài tử quan trọng nhất là linh hồn, nhưng nàng ngay cả linh hồn cũng không có, có thể nói là muốn cái gì cũng không có gì. Những công hầu gia tộc môn đăng hộ đối kia, không ai để ý tới nàng, dù sao, người có tư cách cùng Tống gia thông gia, bản thân cũng là danh môn vọng tộc, công tử ca từ nhỏ cẩm y ngọc thực lớn lên, làm sao nguyện ý để cho mình chịu ủy khuất nà. Y. Chỉ có những người không đúng hộ gia đình, mới có thể vì leo lên cửa cao, buông xuống tôn nghiêm, nhưng người như vậy, Tống gia lại chướng mắt. Cho nên tình cảnh của Tống Ngọc Trí rất xấu hổ, lúc này đây, thật vất vả mới có được môn đăng hộ đối, nàng lại để ý tới nam tử, lập tức sắp bàn hôn luận gả, người nọ lại vừa quay đầu liền ném về phía váy lựu của Tiết Ngưng Nhi, khó trách nàng sẽ tức giận bại hoại, loại chuyện này đặt ở ai cũng không nhịn được. Hơn nữa, Tiết Ngưng Nhi cũng không phải một chút sai cũng không quấn như nàng có thể giống như Linh Âm cùng Minh Hà công chúa giữ mình trong sạch, không chiêu phong dẫn bướm, cũng không treo người khác, bên người tự nhiên sẽ không có nhiều nam nhân vây quanh như vậy, sẽ không hấp dẫn được người theo đuổi Tống Ngọc Trí, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Trà xanh, vốn là một loại sai lầm sau khi trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú một mình đi vào phòng, đóng cửa phòng lại không thấy hắn có động tác gì, cả người hắn liền lăng không phiêu phù mà lên, lơ lử. Nờ dê trong hư không? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 84, tỏ tình. Công việc văn thư của Án Mân Khố, đích thật là một công việc tốt thích hợp dưỡng lão, mỗi ngày ngồi ở nha phòng, uống trà, tán gẫu. Cho dù là ngẫu nhiên đi làm xa, cũng không có gì nguy hiểm, bổng lộc so với công việc khác, cũng không tính là quá thấp, đặt ở hậu thế, thỏa đáng mỗi tháng nhập hơn vạn công chức, một đống người chen lấn muốn làm loại này tịp nã sử chủ sự lại không giống nhau. Tuy rằng chức quan thăng chức nhất phẩm, nhưng lại là một vị trí công việc bận rộn, nguy hiểm cao, không có khả năng nhàn rỗi, nơi nào có vụ án, phải chạy tới đâu, cái gì điều tra án, truy tung, công việc bẩn thỉu mệt mỏi toàn bộ phải làm, Lang Trung đại nhân bận rộn. Còn phải phụ trách thăng đường thẩm án, mỗi tháng bổng lộc lại chỉ nhiều hơn trước năm lượng. Tóm lại, vị trí này, không phải là vị trí có thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, cùng kế hoạch cuộc sống của Lâm Tú có sự khác biệt rất lớn đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất, vẫn là tu hành trước trong nhà tốn rất nhiều bạc, đi rất nhiều quan hệ, mới đem Lâm Tú nhét vào, vì có một công việc dưỡng lão, để cho hắn về sau không đến mức chết đọi tại Lâm Tú mỗi ngày đều có rất nhiều bạc vào sổ sách, kỳ thật đã không cần cái bát cơm này nưỡng không thể không nói. Ở triều đình có được một quan thân, rất nhiều lúc làm việc đều tương đối thuận tiện, cho nên Lâm Tú cũng không có ý định từ chức sao Lang Trung đại nha. N cũng không quản hắn, tùy tiện mò cá còn có thể lĩnh lộc không tốt sao? Sau đó mấy lần võ đạo, Tiết Ngưng Nhi cũng không có tới, Lâm Tú có một lần nghe một vị nữ đồng môn nói, nàng đã sớm thông qua võ đạo tiết kết thúc khảo hạch, gần đây cũng không có lại đi dị thuật viện xẹm ra, chuyện của Tống Ngọc Trí đối với nàng ảnh hưởng không nhỏ, chuyện kia cũng đích xác ở dị thuật viện dẫn đến thảo luận rộng rãi tủy rằng sau đó vị đương sự Trịnh Quốc công phủ kia đã thanh minh, hắn chính là không thích Tống Ngọc Trí, cùng Tiết Ngưng Nhi không có quan hệ, nhưng đều là hào. Môn quý nữ, Tiết Ngưng Nhi bị Tống Ngọc Trí khi dễ đến trên đầu, còn thiếu chút nữa tát, chung quy là một chuyện mất mặt đến sau này, Tống gia tiểu công gia tự mình lên Tiết phủ thay muội muội xin lỗi, chuyện này mới tính là vạch trần Tú lần thứ hai nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi thời điểm, là ở tàng thư các trong dị thuật viện đang ngồi ở góc mình thường xuyên ngồi, cầm một quyển dị thuật đại toàn xem say sưa, trong quyển sách này ghi lại mấy trăm loại năng lực dị thuật thiên môn, làm cho Lâm Tú mở rộng tầm mắt, thế giới này, cư nhiên còn có năng lực đọc tâm, chỉ cần nhìn một cái ánh mắt người khác, là có thể biết nội tâm bọn họ nghĩ gì. Cái này cũng quá đáng sợ, nếu như gặp phải người biết đọc tâm thuật, bí mật lớn nhất của hắn, chẳng phải là có nguy cơ bại lộ sao? Nhìn thấy năng lực phục chế của hắn cũng thôi, thân phận của người xuyên không của hắn rất kín kẽ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết đương nhiên. Xác suất này cũng không cao, đọc tâm thuật cũng không phải sư hồn thuật, chỉ cần Lâm Tú cái gì cũng không muốn, đối phương cái gì cũng không đọc được ngoại trừ đọc tâm thuật ra, dĩ nhiên còn có năng lực có thể nhìn thấu năng lực của người khác, loại năng lực này cùng một chi dị thuật của Liễu Thanh Phong còn không giống nhau, tác dụng của nó chỉ có. Một, chính là liếc mắt nhìn thấu năng lực của dị thuật sư khác, bí mật của Lâm Tú, ở trước mặt loại người này, cũng không có chỗ che giấu, giới này quả nhiên vẫn rất nguy hiểm, khiêm tốn hèn mọn phát triển mới là vương đoạn ở Lâm Tú đọc sách xem mê hoặc. Tiết Ngưng Nhi từ bên ngoài đi vào, đi đến bên người Lâm Tú, nói, Lâm Tú, ngươi và ta đi ra một chút, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Tuy rằng sau khi đạt được năng lực của Tiết Ngưng Nhi, nàng đối với mình vô dụng, nhưng Lâm Tú vẫn là cùng nàng ra khỏi tàng thư các trước khi không đắc thủ, thì anh em, sau khi đắc thủ liền không để ý tới, cặn bã có chút quá mức quá rõ ràng, ít nhất bề ngoài công việc vẫn phải làm tồn làm cho Lâm Tú hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trước kia ở dị thuật viện gặp được Tiết Ngưng Nhi. Bên người nàng luôn luôn keo trước sau ôm, không phải bị những khuê mật mặt ngoài kia vây quanh, chính là bị người theo đuổi dỗ dành, hôm nay lại chỉ có một mình nàng xem ra, sự kiện lần trước của Tống Ngọc Trí cũng làm cho nàng nhận rõ một ít. Hiện thực ngưng nghi một đường đi tới trước mặt Lâm Tú, cúi đầu, không nói một lời, bất tri bất giác, liền đi đến phía sau Hồ Học Viện, hồ còn gọi là Uyên Ương Hồ, là nơi các đôi tình nhân học viện hẹn hò nói chuyện phiếm. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nghi xuất hiện ở chỗ này, rất dễ khiến người khác chú ý, thấy nàng vẫn là không mục đích đi tới, Lâm Tú chủ động phá vỡ trầm mặc, hỏi. Ngưng Nghi cô nương, ngươi có chuyện gì cùng ta nói? Tiết Ngưng Nghi quay đầu nhìn Lâm Tú, hít sâu một hơi, tự hồ lấy hết dũng khí rất lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh mắt Lâm Tú, nói, Lâm Tú, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Hôm nay nàng mặc một bộ áo la sam theo màu hồng nhạt, eo thắt chặt. Hạ thân cũng là váy lụa màu hồng nhạt, tóc búi tóc đơn giản, hai bên vẻn vẹn chỉ đeo một cái chuỗi ngọc châu, bông tai hồ điệp Lâm Tú tặng cho nàng, buông xuống trên lỗ tai nhỏ nhắn của nàng. Trang điểm hôm nay của nàng rất nhạt, nhưng hiển nhiên cũng tốn một phen tâm tư, tuy rằng nàng luôn luôn uống trà khí, nhưng Lâm Tú không thể không thừa nhận, Tiết Ngưng Nghi thật sự là một vị thiếu nữ xinh đẹp, nàng chỉ là đứng ở chỗ này, sẽ bắt được không biết bao nhiêu nam nhân tâm, dị thuộc viện tứ mỹ danh, danh bất hư truyền tiết, nguyên là gia nhân, thế nhưng tòng tặng muốn trộm. Là tâm của Lâm Tú, mục đích, là nhục nhã Triệu Linh cuộn suất của nàng rất tốt, ngay cả Lâm Tú duyệt nữ vô số, cũng nhìn không ra chút sơ hở, noạt ra ngay cả thích một người, cũng có thể diễn ra. Lâm Tú nhìn ánh mắt Tiết Ngưng Nhi, nói, Ngưng Nhi cô nương, ta có vị hôn thê. Ánh mắt Tiết Ngưng Nhi thập phần kiên định, nói, ta biết, nhưng là Lâm Tú, Triệu Linh quân vì sao rất ít khi trở về kinh đô, ngươi chẳng lẽ không rõ sao, nàng là không muốn gặp ngươi, không muốn cùng ngươi thành hôn, cùng một nữ tử không thích ngươi kết hôn. Ngươi sẽ không hạnh phúc. Lâm Tú rất đồng ý với lời của Tiết Ngưng Nhi, hôn nhân là thiêng liêng, cùng một người không thích mình kết hôn, nói gì hạnh phúc. Nhưng mục đích của Tiết Ngưng Nhi nàng cũng không đơn thuần như vậy a. Mấy ngày nay, Tiết Ngưng Nhi một mực suy nghĩ một chuyện, nàng thấy chân tình, lâu ngày thấy lòng người, ai đối tốt với nàng, chỉ có khi nàng chân chính gặp phải nguy hiểm, mới có thể nhìn thấy, mà người này, chính là Lâm Thoáng thật sự quá tốt, tốt đến mức Tiết Ngưng Nhi vì suy nghĩ ban đầu của nàng mà cảm thấy xấu hổ. Nàng làm sao có thể thương tổn hắn, làm sao nhẫn tâm thương tổn hắn. Nàng không cùng Triệu Linh quân so sánh, nàng thừa nhận mình bất luận phương diện nào cũng không bằng nàng, nàng chỉ cần Lâm Túc, dù hắn là con trai của nhị đẳng bá, cùng Tiết gia không môn đăng hộ đối, nhưng nàng sẽ khuyên cha mẹ, khuyên tổ phụ tiếp nhận hắn, nàng thật sự rất thích Lâm Tú, muốn cùng hắn mỗi ngày ở cùng một chỗ, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Dù sao hắn cũng lợi dụng Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú không muốn làm quá tuyệt, nói, Ngưng Nhi cô nương. Kỳ thật ta vẫn coi ngươi là bằng hữu. Tiết Ngưng Nhi lại không tin, nói, ngươi gạt người, nếu ngươi chỉ coi ta là bằng hữu, vì sao phải tặng ta bông tai quý giá như vậy, vì sao lại vì ta đắc tội Tống Ngọc Trí, ngươi nói như vậy, là bởi vì hôn ước cùng Triệu Linh Quân có phải hay không? Lâm Tú nhìn Tiết Ngưng Nhi, thở dài nói, Ngưng Nhi cô nương, ngươi cần gì phải làm gì đây? Tiết Ngưng Nhi không có nghe hiểu lời nói của Lâm Tú, chờ mong nhìn Lâm Tú, nói, chỉ là hôn ước mà thôi, lại không có thành hôn. Có thể giải trừ. Lâm Tú biểu tình bình tĩnh nhìn Tiết Ngưng Nhi, hỏi, Ngưng Nhi cô nương, ngươi thật sự muốn ta nói rõ ràng sao? Tiết Ngưng Nhi sửng sốt một chút, hỏi, cái gì nói rõ ràng? Lâm Tú khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi ngay từ đầu tiếp cận ta, chính là vì nhục nhã Triệu Linh Quân, để cho vị hôn phu của Triệu Linh Quân thích ngươi, sau đó lại đem hắn vô tình vứt bỏ, đây chẳng lẽ không phải là vũ nhục lớn nhất đối với Triệu Linh Quân sao? Tiết Ngưng Nhi vốn có chút phím hồng mặt. Lập tức biến thành trắng bệch dồn dập nhìn Lâm Tú, lắc đầu nói, không có, ta không có. Lâm Tú lắc đầu, tiếp tục nói, Ngưng Nhi cô nương hẳn là cảm thấy ta rất ngu xuẩn đi, đem cảm giác người khác đùa bẩn giữa lòng bàn tay, có phải rất thú vị hay không? Ngay từ đầu, ta chính là con mồi của ngươi, tựa như những người theo đuổi khác bên cạnh ngươi, không, không phải, không phải như vậy. Diễn xuất của Ngưng Nhi cô nương rất tốt, nói thật, diễn xuất vừa rồi của ngươi, ta thiếu chút nữa liền tin. Lâm Tú ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiết Ngưng Nhi, nói, Tiết Ngưng Nhi, từ giờ trở đi, chúng ta không còn là bằng hữu nữa. Thân thể Tiết Ngưng Nhi run rẩy, trên mặt xinh đẹp mất đi một tia huyết sắc cuối cùng, môi giật mở, lại cái gì cũng không nói rằng đứng bên hồ, cơ thể run rẩy, nước mắt không ngừng lăn xuống muốn giải thích với Lâm Tú, ngay từ đầu nàng đích thật là nghĩ như vậy, nhưng về sau mới phát hiện, nàng thật sự thích Lâm Tú, nàng thích cùng hắn nói chuyện phiếm, thích nghe hắn nói chuyện, thích lễ vật của hắn, thích cảm giác ở cùng hắn. Nhưng giờ phút này, cổ họng nàng như bị kẹt lại, một chữ cũng không nói nên lời. Sau khi Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi làm sáng tỏ hết thảy, liền dứt khoát xoay người rời đi, hắn không thể không thừa nhận, Tiết Ngưng Nhi diễn xuất rất tốt, sắc mặt có thể nói trắng liền trắng, nước mắt cũng có thể nói rơi là rơi, nếu như đi làm minh tinh, diễn xuất đủ để treo một đại phiếu lưu lượng tiểu hoa, cái gì giải bách hoa, kim ưng giải thưởng, bạch ngọc lan, các loại giải thưởng lấy được loại nương tây tầm tư. Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú trước kia có thể làm bộ như không biết, hát. Hiện tại thì không cần tiếp tục diễn nữa bãi vì chiến đấu giữa hai người bọn họ, thắng bại đã phân ấy thua rồi. Lâm Tú đi mấy chục bước, ở phía trước thấy được một đạo thân ảnh Triệu Linh Âm đứng ở nơi đó, hỏi. Tiết Ngưng Nhi cùng ngươi nói cái gì? Lâm Tú nói nàng thích ta, muốn ở bên cạnh ta. Triệu Linh Âm hỏi. Ngươi đáp ứng. Lâm Tú lắc đầu, nói, ta cự tuyệt. Chuyện hôm nay, làm cho Triệu Linh Âm rất ngoài ý muốn, nàng cho rằng Lâm Tú bản tính háo sắc, không nghĩ tới hắn cự tuyệt Tiết Ngưng Nhi quyết đoán dứt khoát như thế, quyết đoán thậm chí có chút vô tình nói là người háo sắc, cho dù là nam nhân bình thường, cũng không có mấy người có thể ngăn cản được thế công của Tiết Ngưng Như. Đương nhiên, Tiết Ngưng Nhi thổ lộ vốn là không có ý tốt, Lâm Tú cự tuyệt cũng là chuyện nên làm. Lâm Tú liếc Triệu Linh Âm một cái, nhìn thấy biểu tình của nàng khác. Thường, hỏi. Không phải ngươi bảo ta không cần trêu chọc nàng sao? Ta đã cùng nàng nói rõ ràng, từ giờ trở đi, ta cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi cũng không cần nghi thần nghi quỷ nữa. Triệu Linh Âm tức giận nói. Ai nghi thần nghi quỷ? Lâm Tú nói, chó. Triệu Linh Âm mặt lộ vẻ tức giận, bất quá rất nhanh liền thay đổi mỉm cười, nhìn Lâm Tú, nói. Đi, ta dẫn ngươi đi phòng ta tu hành, thuận tiện lại dạy ngươi chút đồ mới. Thân ảnh Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm dần dần đi xa, bên hồ Uyên Ương. Tiết Ngưng Nhi còn kinh ngạc đứng ở nơi đoái tim nàng trống rỗng, giống như bị thiếu một mảnh, nàng đứng một mình bên hồ, bầu trời, mây trắng, hồ, đồng cỏ, người qua đường. Tất cả mọi thứ xung quanh, như thể đang đi xa nàng, cuối cùng chỉ còn lại nàng một mình bây giờ, nàng giống như mất cả thế giới. Công tử Đừng Tú. Audio truyện chấm org. Chương 85, Nghiệp chướng. Lâm Tú lần nữa nghe tới Tiết Ngưng Nhi tin tức. Đã là ba ngày sau. Nàng sớm tốt nghiệp, rời đi dị thuật viện. Dị thuật viện học sinh, bình thường sẽ ở học viện học tập 3 đến 5 năm, về. Sau, trong bọn họ một số nhỏ, sẽ bị triều đình nhìn trúng, thu nạp nhập dị thuật. Ti, đại bộ phận sẽ trở lại quê quán chỗ, ngay tại chỗ dị thuật ti tạm giữ chức. Không nói đại phú đại quý, vậy cả một đời áo cơm vô ư. Cực thiểu số giống Linh Âm loại này thiên phú nhất là xuất chúng. Có thể một mực lưu tại trong nội viện, hưởng thụ học viện hết thảy tài nguyên, bởi vì các nàng là đại hạ tương lai. Tiết Ngưng Nhi 3 năm trước đây sẽ đến dị thuật viện, lúc đầu rời đi nơi này. Cũng là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ mới mở viện 2 tháng, khoảng. Cách nàng tốt nghiệp còn có hơn nửa năm, nàng bỗng nhiên rời đi, liền có vẻ hơi kỳ quái. Đám học sinh đều đang đồn. Nàng là bởi vì lần trước Tống Ngọc Trí sự tình. Cảm thấy ném mặt mũi, không mặt mũi nào lại đợi tại dị thuật viện mới rời. Khỏi, loại thuyết pháp này, cũng có nhất định đạo lý. Vương đô các quyền quý đem mặt mũi nhìn vô cùng trọng yếu, Tiết Ngưng Nhi. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bị Tống Ngọc Trí ngăn ở cửa cung. Kém chút vẫn bị đánh bàn tay, có thể nói là mặt mũi mất hết, đi ở chỗ nào đều sẽ bị người nghị luận. Đổi lại các nàng, chỉ sợ cũng không mặt mũi ở trước mặt mọi người xuất hiện. Nhưng Lâm Tú biết rõ, không phải như vậy. Hắn lần trước thấy Tiết Ngưng Nhi thời điểm, nàng cũng không có thụ Tống Ngọc Trí sự kiện quá nhiều ảnh hưởng, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Trên thực tế, Lâm Tú đoán qua bị hắn vạch trần tâm tư về sau, Tiết Ngưng Nhi biểu hiện, sẽ là thất kinh, tức hỗn hển, thẹn quá hóa giận vân vân, nhưng này. Đó, nàng giống như biểu hiện gì cũng không có. Lâm Tú nói xong những lời kia sau rồi rời đi, cũng không biết Tiết Ngưng Nhi về sau phản ứng. Hắn chỉ là tại võ đạo khóa thời điểm, rất xa nghe tới mấy tên nữ đồng môn đang thảo luận, mà những cái kia nam các bạn cùng học, càng là trong âm thầm đối. Tống Ngọc Trí chửi ầm lên, nếu như không phải là bởi vì cái kia ghê tởm nữ. Nhưng, Ngưng Nhi cô nương cũng sẽ không rời đi học viện. Chí ít mỗi lần bên trên võ đạo khóa thời điểm, bọn hắn còn có thể nhìn thấy nàng. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ dám âm thầm mắng, Tống gia quyền thế ngập trời, ngay cả Tiết gia đều muốn nhường nhịn, huống chi là bọn hắn. Lý Bách Chương đi đến Lâm Tú bên người, vô cùng tiếc nuối nói, Ngưng Nhi. Cô nương đi rồi, dị thuật viện tứ Mỹ, về sau cũng chỉ có ta Mỹ, cái này võ đạo khóa cũng trở nên không có gì hay. không lên cũng được. Lý Bách Chương lời nói, Lâm Tú rất tán đồng. Tiết Ngưng Nhi chính là võ đạo khóa đẹp nhất một phong cảnh, nàng đi rồi, tất. Cả nam các bạn cùng học, đều mặt ủ mày chau, lúc huấn luyện, ngay cả một chút biểu hiện dục vọng cũng không có. Lý Bách Chương chợt nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Lâm Tú hỏi, nghe nói. Ngươi vì Ngưng Nhi cô nương, đắc tội rồi Tống Ngọc Trí, đây chính là cái nữ. Nhân điên, ngươi cẩn thận một chút, nàng sự tình gì đều làm ra được. Nói đến đây sự, nét mặt của hắn lại biến nghi hoặc, hỏi, Ngưng Nhi cô nương. Gần đây không phải một mực tại đối với ngươi đuổi đánh tới cùng sao, nàng làm. Sao bỗng nhiên bỏ qua? Đối Lý Bách Chương ngược lại là không có cái gì giấu giếm, Lâm Tú nói. Ta đã cùng nàng làm rõ. Lý Bách Chương sửng sốt một chút, hỏi. Làm rõ cái gì? Lâm Tú lạnh nhạt nói, nàng ngày đó hướng ta nói rõ, ta nói cho nàng, ta biết. Rõ nàng tiếp cận ta mục đích, là vì nhục nhã Triệu Linh Quân, chúng ta bây giờ đã không có quan hệ gì. Lý Bách Chương cuối cùng ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú. Cả kinh nói, ngươi thật là hung ác a. Ế, ê ố. Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, nói, có ý khác chính là Tiết Ngưng Nhi, muốn nói. Hung ác, cũng là nàng hung ác a. Lý Bách Chương lắc đầu nói, nàng tiếp cận ngươi là mục đích không thuần. Nhưng nàng thủ đoạn không bằng ngươi cao minh, ngươi lấy đạo của người trả. Lại cho người, trước hết để cho Tiết Ngưng Nhi thích ngươi, sau đó lại cự tuyệt. Nàng, chẳng phải là giống như nàng hung ác. Lâm Tú sẽ phối hợp Tiết Ngưng Nhi, tự nhiên là vì đạt được năng lực của nàng. Tiết Ngưng Nhi muốn câu hắn, đương nhiên phải làm bộ thích hắn bộ dáng, đơn. Giản là nàng diễn kỹ tốt một chút mà thôi. Đến như Lâm Tú, hắn thật đúng là không nghĩ tới lấy đạo của người trả lại cho. Người. Với hắn mà nói, cái gì đều có thể lừa gạt, duy chỉ có tình cảm không thể. Hắn chỉ nói là nói. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Tiết Ngưng Nhi vẫn luôn là. Đang làm bộ sao? Lý Bách Chương lắc đầu. Nói. Ta không nhìn ra được, ta chỉ nhìn thấy, Ngưng Nhi cô nương thật sự. Thích ngươi. Lâm Tú nghe vậy sững sờ. Lý Bách Chương nhãn lực, Lâm Tú là tín nhiệm, ngay cả hắn đều nói như vậy. Thật chẳng lẽ là làm cuộc người mê, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hắn vào trước là chủ cho rằng, Tiết Ngưng Nhi tiếp cận hắn, nói với hắn hết. Thảy, làm hết thảy đều là ngụy trang, là để hắn yêu lên nàng thủ đoạn, sở dĩ cho. Dù là Tiết Ngưng Nhi đối với hắn thổ lộ, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là Tiết. Ngưng Nhi kế hoạch một bước, căn bản sẽ không cho rằng Tiết Ngưng Nhi là thật thích hắn. Chẳng lẽ nói, ngày đó nàng nói, đều là thật. Lý Bách Chương nghi hoặc nhìn Lâm Tú, hỏi. Nếu như ngươi không phải là vì lấy đạo của người trả lại cho người, ngươi khi đó như vậy phối hợp nàng làm. Cái gì? Lâm Tú mục đích thực sự, tự nhiên không thể nói cho Lý Bách Chương, thuận. Miệng nói. Ta chỉ là muốn nhìn nàng một cái có cái gì thủ đoạn mà thôi. Ơ? Ngươi thật sự cảm thấy nàng thích ta? Lý Bách Chương nhìn hắn một cái, nói. Cái này rất khó lấy tin sao, dung mạo. Ngươi tuấn tiếu, hiểu nữ tử tâm tư, gia thế cũng không tệ, quan trọng nhất là. Dáng người còn như thế tốt, học viện bên trong không biết bao nhiêu nữ tử vụng. Trộm luyến lấy ngươi, nếu như ngươi không phải Triệu cô nương vị hôn phu. Các nàng đã sớm nhào tới đem ngươi xé nát, ta muốn là nữ tử. Lâm Tú lâm vào thật lâu trầm mặc. Hắn chẳng qua là khi cục người mê, tâm tư của con gái, ai có thể so với hắn. Càng hiểu. Tỉ mỉ nhớ lại một lần, Lâm Tú mới ý thức tới, Tiết Ngưng Nhi mấy ngày nay. Nhìn hắn ánh mắt bên trong, ẩn chứa tình ý dạt dào, nói với hắn những lời kia. Vậy tuyệt đối không phải có ý khác trà xanh có thể nói ra tới. Khó trách hắn cảm thấy Tiết Ngưng Nhi diễn kỹ tốt như vậy, thậm chí có thể lấy. Giả loạn thật, bởi vì vậy căn bản chính là thật sự. Sự tình tự hồ có chút phiền toái. Tình cảm của hắn trải nghiệm 10 phần phong phú. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, những cái kia cùng với hắn một chỗ cô nương, hoặc là coi trọng tiền của hắn, hoặc là ham hắn nhan, bất kể là Lâm Tú cùng các nàng, vẫn là các nàng cùng Lâm Tú, đều không tồn tại cái gì tình yêu, có chỉ là theo như nhu cầu. Làm gặp được những cái kia nội tâm đơn thuần, vẫn như cũ đối tình yêu đầy cõi. Lòng huyễn tưởng nữ hài tử lúc, Lâm Tú đều có bao xa trốn xa hơn. Không phải sợ phụ trách, mà là hắn không xứng. Tiết Ngân Nhi trà bên trong trà khí, ban đầu tiếp cận hắn mục đích đích xác rất không đơn thuần, nhưng nếu như nàng là thật sự thích bản thân, vô luận nàng ngay từ đầu ôm mục đích gì, đều không trọng yếu. Giờ khắc này, Lâm Tú đọc hiểu Tiết Ngân Nhi khi đó ánh mắt. Trong ánh mắt của nàng có ánh sáng. Có thể tại Lâm Tú nói ra những lời kia về sau, trong mắt nàng quang, rốt cuộc không thấy được. Hắn thương một cái nữ hài tử trái tim. Một cái thực tình thích hắn cô gái tâm. Lý Bách Chương nhìn thấy Lâm Tú lâm vào trầm mặc, hỏi. Thế nào? Lâm Tú thở dài, nói, nghiệp chướng. Tiền nợ dễ trả, tình nợ khó thường. Nếu như tất cả mọi người chỉ là chơi đùa, như vậy ai cũng không dùng vì ai phụ. Trách, nhưng khi có một người thật lòng thời điểm, sự tình liền hoàn toàn bất đồng. Hắn tâm nói mềm vậy mềm, nói cứng rắn vậy cứng rắn, nếu như Tiết Ngưng Nhi chỉ là vì nhục nhã Triệu Linh Quân, Lâm Tú có thể đối với nàng không lư tình chút nào, nhưng hắn vô pháp làm được yên tâm thoải mái tổn thương một cái thích hắn nữ hài tử. Tiết Phủ. Hơn 10 người nam tử chen ở một tòa độc đáo trong tiểu viện, đối mặt một cái. Cửa phòng đóng chặt, tất cả đều sầu mi khổ kiểm. Những người này trẻ có già có, không biết qua bao lâu, một người trung niên lái xe trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ, nhỏ giọng nói, Ngưng Nhi, ngươi coi như trong lòng khó chịu, cũng nên đi ra ăn cơm, thúc thúc bá bá cùng gia gia đều ở đây vì ngươi lo lắng. Tiết gia nhân khẩu thịnh vượng, lão quốc công dưới gối tứ tử, trong phủ đời thứ. Ba nam đinh, càng là có 10 cái, cũng chỉ có một vị bảo bối thiên kim, người. Trong nhà tự nhiên từ nhỏ đã đưa nàng che chở sủng ái, không đành lòng nàng thụ một chút ủy khuất. Bây giờ, Tiết gia duy nhất bảo bối đích nữ, đã đem bản thân nhốt tại trong phòng 3 ngày, ròng rã 3 ngày, giọt nước không vào, hạt gạo chưa ăn, thế. Nhưng là đem Tiết Phủ trên dưới đều sẽ lo lắng. Phế vật, đều là phế vật. Lão quốc công mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ vào đứng ở trong sân 4 cái. Nhi tử, nói, 4 cái phế vật, các ngươi phàm là không chịu thua kém một điểm. Ta Tiết gia cũng sẽ không bị Tống gia lấn trên đầu đến. 4 người đã trúng răng dậy, cũng không dám cãi lại, chỉ là nhìn bên cạnh bọn. Tiểu bối, một trận tức giận. Chờ đến phụ thân đại nhân sau khi đi, bọn hắn liền dắt lấy các con của mình, đổ. Ập xuống một bữa đánh đập, một bên đánh, một bên giận mắng. Hơn 20 tuổi người, ngay cả muội muội đều bảo hộ không được. Lão tử làm sao lại sinh các ngươi những này bất tranh khí đồ chơi. Sớm biết đương thời còn không bằng run rẩy ở trên tường. Tiết gia thiên kim là bị người nhà họ Tống khi dễ, bị ủy khuất, mới đưa bản thân nhốt ở trong phòng. Chỉ là Tống gia quyền thế không nhỏ, cho dù là Tiết gia cũng không thể chống lại, cho dù Tiết gia đám người phẫn nộ muốn giết người, phần này ủy khuất, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Tiết lão quốc công rời đi tiểu viện về sau, rất nhanh liền đem 4 cái nhi tử triệu. Tập đến một đợt. Tóc muối Tiêu lão quốc công sắc mặt tái xanh, nói, những ngày tiếp theo, các ngươi cho lão phu nhìn xem trong nhà, lão phu muốn bế quan, không phá thiên. Giai, tuyệt không xuất quan, chờ lão phu sau khi xuất quan, tự mình đi Tống gia. Cho Ngưng Nhi báo thù. 30 năm trước, Tiết lão quốc công thực lực, liền đã đạt tới địa giai thượng. Cảnh, chỉ là một mực vô pháp đột phá thiên giai bình chướng. Tống gia cũng là bởi vì có một vị thiên giai cường giả tọa trấn, mới có hôm nay. Quyền lực thế, một khi lão quốc công đột phá thiên giai, Tiết gia không nghi ngờ chút nào cũng sẽ tấn thăng nhị đẳng công phủ. Đến lúc đó, Tiết Tống hai nhà, liền có thể chân chính địa vị ngang nhau. Duy nhất tôn nữ bảo bối bị khi dễ, lão quốc công tức giận tới cực điểm, rất nhanh liền tuyên bố bế quan, không gặp khách lạ. Tiết Phủ trên dưới, nhấc lên Tống gia lúc, cũng không khỏi nghiến răng nghiến lời. Mà lúc này, Tiết Ngân Nhi kinh ngạc ngồi ở trong phòng, trên tay của nàng, là một đôi tinh xảo khuyên tai, kia là Lâm Tú đưa cho nàng. Nhìn thấy cái này.

Minh Hà công chúa năng lực là lửa, cùng Lâm Tú bên ngoài năng lực là lẫn nhau khắc chế quan hệ, nàng cũng không nhịn được thường xuyên tìm hắn để gây sự. Thái tử năng lực là nước, bị Lâm Tú khắc chế gắt gao, hắn sẽ đối với tự mình ôm có thiện ý sao? Chỉ sợ sẽ không. Lâm Tú ánh mắt nhìn về phía trước điện, thái tử ghế, chỉ ở đại hạ hoàng đế. Phía dưới, giờ phút này hắn chính mỉm cười nhìn trong điện ca múa, khuôn mặt chất phát trung thực, hoàn toàn không có cùng Lâm Tú đối mặt cái nhìn kia thì oán hận. Mặc dù không có trực tiếp cùng gián tiếp chứng cứ, Lâm Tú cũng không thể xác định hai lần đó ám sát, phía sau màn sai sự chính là thái tử, nhưng không thể không nói, hắn hiềm nghi lớn nhất. Đã như vậy, liền từ hắn bắt đầu điều tra đi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 87, yêu ai yêu cả đường đi. Cùng trung cung dạ yến vừa múa vừa hát, phi thường náo nhiệt khác biệt, hậu cung nào đó điện, giờ phút này lại là một mảnh tường hòa. Ở nơi này trong điện, trừ hậu cung phi tần, chính là quyền quý nhà quý phụ. Cùng đích nữ, toàn bộ đại hạ nhất có thân phận nữ nhân, đều ở đây trong điện. Đương nhiên, bất kể là phi tần vẫn là quý phụ thân phận cao quý cỡ nào, đều cao quý bất quá thái hoàng thái hậu, các nàng giờ phút này chính sắp xếp trình tự, từng cái tiến lên dâng tặng lễ vật, ý đồ lấy thái hoàng thái hậu vui vẻ. Một tên quý phụ nhân tay nâng một bức họa trục, để một tên cung nữ hỗ trợ. Chậm rãi triển khai về sau, trên đó lại thêu lên một bộ tượng quan âm. Tác phẩm thêu bên trên quan âm sinh động như thật, tay cầm tịnh bình, một mặt từ bi, khi quý phụ nhân mỉm cười nói, thái hoàng thái hậu, đây là thần thiếp mời theo công tinh xảo thợ thủ công, tại tốt nhất tô tú bên trên đâm một bức tượng quan âm. Thần thiếp mong ước thái hoàng thái hậu phúc thọ an khang, xuân thu bất lão. Tự có cung nữ đem này tấm quan âm ảnh theo trình đi lên, thái hoàng thái hậu xích lại gần liếc nhìn hồi lâu, vui vẻ nói tốt, tốt, thật xinh đẹp tượng quan âm, ngươi có lòng, nhìn thưởng. Có nhũ mẫu lấy tiền thưởng, đưa đến quý phụ nhân trong tay, nàng một mặt vui mừng hành lễ nói, tạ thái hoàng thái hậu. Mặc dù thưởng bạc không nhiều, nhưng là cái tốt tặng thưởng, quan trọng là chiếm được thái hoàng thái hậu niềm vui, đây là cái gì cũng không sánh bằng. Nàng lui ra về sau, lại có mấy tên công hầu phủ phu nhân tiến lên, vì thái hoàng thái hậu dâng lên thọ lễ. Thái hoàng thái hậu ngày bình thường thích lễ Phật, lần này lại là đại thọ tám. Ổ ê ô. 10 tuổi, bởi vậy đám người tặng, đều là như là vạn thọ đồ. Tượng quan âm, Phật tượng, đài sen, Phật kinh loại hình đồ vật, ngay từ đầu đám người còn có chút mới mẻ cảm giác, thấy nhiều rồi, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tốt. Lúc này, lại có một đạo chất nịch thân ảnh đi lên trước, hai tay dâng một vật. Nói, thái hoàng thái hậu, đây là tiểu nữ tặng cho ngài vạn thọ bảo tháp. Mong ước thái hoàng thái hậu phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Trên tay nàng bưng lấy là một tinh xảo lưu ly Phật tháp, cũng là kiện vật hy hẳn. Nhưng ở trận phi tần cùng quý phụ các tiểu thư, lực chú ý cũng không tại kia Phật tháp, mà là ở trên người nàng. Thật sự là nữ tử này quá đặc biệt, đại hạ nhà quyền quý, đối với trong nhà cô gái yêu cầu, đều là tương đối nghiêm khắc, các nàng nhất định phải thời khắc bảo trì phong độ thục nữ, không chỉ có muốn học tập dáng vẻ, liền ngay cả lúc nào nên dùng thiện, mỗi một bữa ăn ăn bao nhiêu, đều có yêu cầu nghiêm khắc. Từ quyền quý trong nhà ra tới nữ tử, có lẽ hình dạng sẽ bình thường, nhưng khí chất cùng tư thái, nhất định là cô gái bình thường vô pháp so sánh, không có vị nào hào môn thiên kim, sẽ để cho thân hình của mình như thế cồng kềnh, cái này dạng sẽ bị người khác chê cười. Nhìn nàng một cái, nhìn lại bên cạnh tấm kia sau cái bàn đang ngồi cô nương. Quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, so sánh đâu chỉ mãnh liệt. Quả thực thảm liệt. Liền ngay cả thái hoàng thái hậu cũng không nhịn được dò hỏi, ngươi là nhà nào cô nương? Tống Ngọc Trí thấy mình đưa tới thái hoàng thái hậu chú ý, vội vàng cao hứng nói, về thái hoàng thái hậu, tiểu nữ tổ phụ là Ninh Quốc Công. Nào có thể đoán được thái hoàng thái hậu chỉ là lắc đầu, nói, nếu là Ninh quốc công nhà cô nương, thì càng muốn đối bản thân yêu cầu nghiêm ngặt một chút, ngươi về sau mỗi bữa ăn, là nên ăn ít một chút. Tống Ngọc Trí nụ cười trên mặt ngưng trệ, nếu là người khác nói với nàng câu nói này, nàng đã sớm nổi giận dựng lên, nhưng đối mặt Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, nói. Tiểu nữ ghi nhớ Thái Hoàng Thái Hậu dạy bảo. Nói xong, nàng liền xám xịt trở lại vị trí của mình. Tiết Ngân Nhi vị trí, ngay tại Tống Ngọc Trí bên cạnh, Tống Ngọc Trí về sau. Liền đến phiên nàng tiến lên dâng tặng lễ vật, nàng đem trên bàn một cái hộp gấm cầm lấy, chậm rãi rời tiệc. Tống Ngọc Trí lúc đầu trong lòng nổi giận, nhưng nhìn thấy Tiết Ngân Nhi đứng dậy lúc, trên mặt lại hiện ra một tia nụ cười khó hiểu. Ở nơi này cung điện bên trong, Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở trung gian chủ vị. Phía trên, Hoàng Hậu Nương Nương ngồi ở nàng bên người, lại về sau, chính là Quý Phi, Hiền Phi, Thục Phi, cùng một chút Tần Phi, Quý Nhân. Tối nay hậu cung, chúng nữ hội tụ, trừ Quý Phi Nương Nương nhất là xinh đẹp. Động lòng người bên ngoài, thanh xuân động lòng người Tiết Ngân Nhi, cũng là trong đám người một đóa chú một đóa hoa. Nàng đi ra thời điểm, ngay cả không ít hậu phi ánh mắt đều đầu đi lên. Liền ngay cả các nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này không biết nhà ai tiểu cô nương, xinh đẹp quá phận, khí chất dáng vẻ vậy tìm không ra một tia vấn đề, cùng vừa rồi Tống gia vị kia so sánh, ý nghĩ này thì không nên có. Các nàng biết cùng tuổi thiếu nữ, có thể cùng nàng so sánh, cũng chỉ có Minh Hà nha đầu kia. Quý Phi Nương Nương không có nhìn Tiết Ngân Nhi, nàng đang chuyên tâm. Toàn tâm toàn ý treo đùa lấy trong ngực Linh Sủng, trong lòng suy nghĩ, qua vài ngày muốn hay không để Lâm Tú lại mang nàng xuất cung một lần, kia giang nam tiểu quán đồ ăn, nàng có chút thèm, còn có kia hí lâu cô nương, thanh âm rất êm tai. Thục Phi Nương Nương, vậy nhìn về Tiết Ngân Nhi, lại tại ánh mắt lơ đãng xẹt qua Tống Ngọc Trí trên mặt lúc, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Lúc này, Tiết Ngân Nhi chạy tới trong điện, trong tay nàng bưng lấy một cái lớn chừng bàn tay địa phương hình hộp gấm, nói. Đây là Tuệ Không Thiền Sư. Tọa hóa thời điểm, trong tay cầm một chuỗi Phật Châu, Tiết Phủ ngẫu nhiên được đến, thừa này cơ hội tốt, khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu, nguyện Thái Hoàng Thái Hậu tùng hạt trường xuân, phúc thọ vô cương. Tuệ Không Thiền Sư là trăm năm trước Phật môn cực kỳ nổi danh thiền sư, hắn Phật tùy thân, đối với lễ Phật người mà nói, tất nhiên là vô giới chi bảo, Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, vậy mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Nhanh, nhanh mang lên để Ai Gia nhìn một cái. Một tên nhũ mẫu đi lên trước, từ Tiết Ngân Nhi trong tay tiếp nhận hộp gấm. Hiện đến Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt. Tiết Ngân Nhi đứng tại trên điện, cung kính chờ đợi, vẫn chưa phát hiện, Tống Ngọc Trí khóe miệng xẹt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiếu dung. Tên kia lớn tuổi nhũ mẫu, ngay trước Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt, mở ra hộp gấm kia, ánh mắt nhìn về phía trong hộp lúc, biểu lộ lại nao nao. Cái này hộp là không? Trống rỗng trong hộp gấm, cái gì cũng không có. Thái Hoàng Thái Hậu biểu tình mừng rỡ vậy dừng ở trên mặt, chúng phi ánh mắt trông đi qua, có mấy người không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Hộp là không? Đây là ý gì? Chẳng lẽ đến tiêu khiển Thái Hoàng Thái Hậu? Kia nhũ mẫu trên mặt vậy lộ ra sắc mặt giận dữ, nhìn xem Tiết Ngân Nhi. Trách cứ nói, ngươi là nhà nào nha đầu, dám cầm hộp rỗng đến treo đùa Thái Hoàng Thái Hậu. Tiết Ngân Nhi một mặt khẩn trương chạy lên trước, nhìn xem rỗng tết hộp gấm, kinh hoảng nói, không có khả năng a, Phật Châu rõ ràng ở bên trong, ta mới vừa rồi còn đã kiểm tra. Khi nhũ mẫu sầm mặt lại, hỏi, vậy ý của ngươi là, ta cầm ngươi hiến cho Thái Hoàng Thái Hậu bảo bối. Hộp gấm trước đó dùng dây lụa buộc lên, chưa từng mở ra, trừ Tiết Ngân Nhi. Bên ngoài, tiếp nhận cái này hộp gấm, cũng chỉ có nàng, cũng không trách nàng tức giận như vậy. Tiết Ngân Nhi nhìn xem không có vật gì hộp, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy? Chưa hề nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này, nàng giờ phút này sững sờ đứng tại chỗ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mà lúc này, Trong đại điện đông đảo quý phụ tiểu thư, đã nghị luận ầm ĩ. Đây là Tiết Quốc công phủ thượng cháu gái chứ. Tiểu cô nương nhìn xem thông minh lanh lợi, làm việc làm sao như thế qua. Loa. Thái Hoàng Thái Hậu rất tôn sùng Tuệ Không Thiền Sư, lần này nàng lão nhân. Gia muốn không vui một cuộc. Các nàng ngược lại là chưa từng hoài nghi đây là Tiết Ngưng Nhi cố ý tiêu. Khiển Thái Hoàng Thái Hậu, cái này đối Tiết gia không có nửa điểm chỗ tốt, sẽ. Còn để chính nàng lâm vào loại này tình cảnh lúng túng, rất có thể chỉ là nàng. Đem lễ vật làm mất rồi, mặc dù Thái Hoàng Thái Hậu không đến mức đưa nàng. Thế nào, nhưng Tiết Quốc công phủ mặt mũi, lại là tại tối nay mất hết. Đến ngày mai, chuyện này liền sẽ trở thành vương đô quyền quý trong miệng. Trò cười. Đột nhiên này xảy ra sự kiện, trong điện dẫn phát bạo động, vậy đưa tới ngay tại. Treo đùa linh sủng quý phi nương nương chú ý, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Đứng ở nơi đó Tiết Ngưng Nhi, sau đó cứ tiếp tục treo đùa linh sủng. Nhưng mà sau một khắc, nàng bỗng nhiên lại ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Tiết Ngưng Nhi trên thân. Chuẩn xác mà nói, là rơi vào Tiết Ngưng Nhi đeo này một đôi khuyên tai bên. Trên. Nàng làm sao lại không biết mình đồ vật, này một đôi hồ điệp khuyên tai, là. Nàng thiếu nữ thời kỳ thích nhất trang sức một trong, chỉ bất quá sau này theo. Niên kỷ tăng trưởng, nàng đã không quá thích hợp đeo loại này thiếu nữ khí tức. 10 phần đồ trang sức, mới đem thu vào. Mà liền tại trước đó không lâu, nàng đem vật này đưa cho Lâm Tú, làm sao lại. Xuất hiện ở Tiết gia tiểu cô nương này trên thân. Nàng đồ trang sức. Đều là trong cung đứng đầu nhất công tượng chế tạo, thế. Gian chỉ lần này một đôi, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một đôi khác. Giống nhau như đúc. Như thế nói đến, tiểu cô nương này khuyên tai, chính là Lâm Tú đưa cho nàng. Điều này nói rõ nàng cùng Lâm Tú quan hệ rất thân mật, rất có thể là Lâm Tú. Thích nữ hài tử, nếu là Lâm Tú thích nữ hài tử, nàng liền không thể ngồi nhìn. Mặc kệ. Cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Chú ý của mọi người đều trên người Tiết Ngưng Nhi, quý phi nương nương. Nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi bên người một tên cung phi nói. Vương quý nhân. Bản cung nghe nói, ngươi có một xiên gỗ đàn hương Phật Châu, muốn hiến cho. Thái Hoàng Thái Hậu. Khi cung phi còn chưa mở miệng, quý phi nương nương liền nhẹ giọng nói. Khi Phật Châu cho bản cung, ngươi tuyển cái khác một cái lễ vật hiến cho Thái. Hoàng Thái Hậu, về sau cái này hậu cung, bản cung che chở ngươi, ai dám khi. Dễ ngươi, bản cung vì ngươi ra mặt. Vương quý nhân nghe vậy mừng rỡ trong lòng, nàng vừa mới tiến cung, tại hậu. Cung không có chút nào căng cơ, đối mặt cái khác cung phi lúc, khắp nơi đều bồi. Tiếp cẩn thận, bị người khi dễ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt giận thanh âm. Nhưng nàng đã sớm nghe nói, quý phi nương nương là hậu cung cọp cái, ngay. Cả hoàng hậu nương nương đều muốn nhường nàng 3 phần. Nếu như có thể đạt được quý phi nương nương che chở, không nói về sau tại. Hậu cung đi ngang, chí ít cũng sẽ không bị người khi dễ. Nịnh bợ quý phi nương nương cơ hội, nàng làm sao có thể bỏ lỡ. Lặng yên không tiếng động đêm này chuỗi thật vất vả có được gỗ đàn hương. Phật Châu từ dưới thân đưa tới quý phi nương nương trong tay, nàng ánh mắt. Liếc nhìn liếc mắt thường xuyên đoạt nàng cung phần. Khi dễ nàng mấy tên tần. Ti, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng hiện tại thế nhưng là quý phi nương nương người, tiểu tiện nhân nhóm. Đều cho bản cung chờ lấy. Tại Tiết Ngưng Nhi quận bách không biết làm sao lúc, chợt có một thân ảnh đi. Tới, quý phi nương nương đi đến Thái Hoàng Thái Hậu bên người, đem một. Chuỗi Phật Châu trình lên, nói. Hoàng tổ mẫu, đều là ta không tốt, vừa rồi nhìn. Tiết gia tiểu cô nương Phật Châu đẹp mắt, liền không nhịn được mượn tới nhìn. Một chút, nhất thời quên đi trả, tiểu cô nương này vậy thật là, làm sao cũng. Á à ớ. Không nhắc nhở bản cung, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản cung sẽ mờ ám ngươi? Đồ vật sao? Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc nhìn quý phi nương nương lúc. Nào mượn nàng Phật Châu, nàng làm sao không biết? Đồng dạng khiếp sợ còn có Tống Ngọc Trí, nàng theo bản năng nhìn đại điện. Cốc khuất một tên cung nữ liếc mắt, kia cung nữ đối nàng khẽ lắc đầu, Tống. Ngọc Trí mới thu hồi ánh mắt, kinh nghi nhìn xem quý phi nương nương. Mà kia cung nữ, đang mò sờ trong tay áo một vật lúc, mới hoàn toàn yên tâm. Chỉ là ngẩng đầu, dùng cực độ ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Quý Phi Nương. Nương. Nhưng mà, ánh mắt lơ đãng cong lên, nàng bỗng nhiên phát giác được, có một đạo ánh mắt, tự hồ đang nhìn qua nàng. Cái này cung nữ chậm rãi quay đầu, cùng Thục Phi Nương nương ánh mắt đối. Lên. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 88, tự rước lấy nhục. Quý Phi Nương nương mở miệng, để trong điện tạm thời khôi phục yên tĩnh. Chẳng lẽ Tiết gia tiểu cô nương đưa cho Thái Hoàng Thái Hậu lễ vật, thật là bị Quý Phi Nương nương trước đó mượn đi rồi sao? Trên đại điện quý phụ các tiểu thư khoảng cách rất xa, thấy không rõ lắm quý. Phi Nương nương trong tay Phật Châu, có thể phụ cận phi tần nhóm lại thấy rõ. Tuệ Không Thiền Sư là trăm năm trước nhân vật, hắn vật tùy thân, tất nhiên cũng là trăm năm trước lão đồ vật. Làm sao có thể có Quý Phi Nương nương trong tay? Viên này Phật Châu như thế quang vinh xinh đẹp. Thế này sao lại là trăm năm trước đồ vật, trăm ngày sợ trước là không sai biệt. Lắm. Rất hiển nhiên, Quý Phi Nương nương là ở tận lực che chở Tiết gia tiểu cô. Nương, khoan hãy nói, chuyện hôm nay, liên lụy đến Thái Hoàng Thái Hậu, cho. Dù là Hoàng hậu nương nương, cũng không còn biện pháp vì Tiết Ngưng Nhi. Nói giúp. Nhưng Quý Phi Nương Nương có thể. Bởi vì Quý Phi Nương Nương mẫu thân, chính là đã chết trước trưởng công chúa. Trước trưởng công chúa, là Thái Hoàng Thái Hậu con gái ruột. Quý Phi Nương Nương cùng Thái Hoàng Thái Hậu quan hệ, hậu cung không một. Tần Phi có thể so sánh. Cái này trong hậu cung, bao quát Hoàng hậu Nương Nương, đều chỉ có thể xưng. Hô nàng là Thái Hoàng Thái Hậu, duy chỉ có Quý Phi Nương Nương có thể xưng. Hô hoàng tổ mẫu. Thân sơ xa gần, từ một cái xưng hô liền có thể nhìn ra. Chỉ là để các nàng không hiểu là, Tiết gia cùng Quý Phi Nương Nương không? Thân chẳng quen, nàng tại sao phải che chở tiểu cô nương này? Thục Phi ánh mắt nhìn về phía Quý Phi Nương Nương, xác thực nói, là nhìn xem. Con mắt của nàng, rất nhanh nàng thu tầm mắt lại, khóe miệng vậy hiện ra mỉm. Cười. Thì ra là thế. Nói đến, cái kia đã từng vì Thiên Thu cung chế một tháng băng. Tên gọi Lâm Tú. Tiểu gia hỏa, tự hồ là Chương Nhi bằng hữu duy nhất, những ngày này, nàng. Thường xuyên từ Chương Nhi trong miệng nghe tới Lâm Tú danh tự, nàng xem. Ra tới, nàng kia tính cách cô độc nhi tử, là thật đem Lâm Tú xem như bằng hữu. Thái Hoàng Thái Hậu cười khanh khách từ Quý Phi trong tay tiếp nhận kia một. Chuỗi đàn hương Phật Châu, dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng một cái, sau đó. Cười cười, nói, nếu là cái hiểu lầm. Tiểu cô nương liền đi về trước đi, Quế Ma. Ma, nhìn thưởng. Tiết Ngưng Nhi mơ mơ hồ hồ ngồi về vị trí của mình, còn đến Thái Hoàng Thái. Hậu ban thưởng, đầu một đoàn đầy rối. Tống Ngọc Trí nghiến chặt hàm răng, không nghĩ tới lúc đầu mười phần chắc. Chính sự tình, lại bị dễ dàng như vậy hóa giải, trong lòng bị đè nén lại sinh khí. Quý Phi nương nương ra tới vì Tiết Ngưng Nhi giải vây về sau, việc này lúc đầu. Đã qua. Nhưng vào lúc này, trong cung phi nhưng có một người đi tới, nói, cái. Này một chuỗi Phật Châu, hiển nhiên là mới đồ vật, căn bản không phải Tuệ. Không thiền sư di vật, không biết Quý Phi nương nương lừa gạt Thái Hoàng. Thái Hậu, tận lực che chở nàng, rốt cuộc là vì cái gì? Lời này một nơi, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Được. Nói chuyện là Tống Hiền Phi, cùng là bốn phi một trong, Hiền Phi nương nương. Tại hậu cung, mặc dù không có Quý Phi được sủng ái, nhưng nàng nhưng có bản. Thân dòng giỏi, hơn nữa còn là trong triều danh tiếng chính thịnh Tề Vương, bản. Thân nàng lại là Tống gia nữ, bằng vào đây hết thảy, cũng có thể tại hậu cung. Cùng Hoàng hậu Quý Phi địa vị ngang nhau. Tại chỗ có người đều giả ngu trầm mặc thời điểm, hết lần này tới lần khác nàng. Đứng ra, vô tình phơi bày Quý Phi nương nương, cái này hiển nhiên đã liên lụy. Đến hậu phi tranh đấu. Tống Ngọc Trí thấy thế, khóe miệng lần nữa lộ ra tiếu dung. Bị Tống Hiền Phi vạch trần, Quý Phi nương nương biểu lộ không gặp nửa điểm. Biến hóa, nàng nhàn nhạt liếc Tống Hiền Phi liếc mắt, nói, hôm nay là hoàng. Tổ mẫu đại thọ, bản cung lúc đầu không muốn bởi vì những chuyện này, ảnh. Hưởng hoàng tổ mẫu hào hứng, đã Hiền Phi nhất định phải truy vấn ngọn. Ồ! Nguồn, bản cung cũng không phản đối. Nàng xem hướng Tiết Ngưng Nhi, nói, Tiết gia cái kia xinh đẹp tiểu cô nương. Ngươi ra tới. Tiết Ngưng Nhi lập tức đứng dậy đi tới, mặc dù nàng cùng Quý Phi Nương. Nương cũng không quen thuộc, nhưng Nương Nương hiển nhiên là che chở nàng. Nàng tự nhiên cũng muốn phối hợp Quý Phi Nương Nương. Quý Phi nhìn xem Tiết Ngưng Nhi, hỏi. Này chuỗi Phật Châu, ngươi xác định. Đặt ở trong hộp rồi. Tiết Ngưng Nhi nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói. Xác định, ngay tại vào điện về. Sau, ta còn mở ra tra xét, sau này không biết thế nào, cái hộp kia liền rỗng. Quý Phi Nương Nương đối nàng mỉm cười, nói. Đừng sợ, bản cung làm cho. Ngươi chủ. Nhìn thấy Quý Phi Nương Nương tiếu dung, Tiết Ngưng Nhi lòng tham nhanh an. Định lại. Sau đó, Quý Phi Nương Nương một lần nữa đi đến Thái Hoàng Thái Hậu trước. Mặt, nói. Hoàng Tổ Mẫu, thần thiếp coi là, Tiết gia sẽ không ở ngài ngày đại. Thọ, lấy một cái hộp rỗng tiêu khiển ngài, tất nhiên là có làm loạn chi đồ trong. Bóng tối thiết kế hãm hại, đây là không đem hoàng gia để vào mắt, không đem. Hoàng Tổ Mẫu để vào mắt, người này chắc còn ở đại điện này bên trong, không? Bằng đóng lại cửa điện, tìm kiếm một phen, tin tưởng nhất định có thể đưa nàng. Bắt tới. Lúc này, ngược lại đến phiên Tống Hiền Phi do dự, nàng nghĩ nghĩ, mở miệng. Nói. Thái Hoàng Thái Hậu, cái này không tốt lắm đâu, hôm nay tại chỗ, đều là. Các phủ quý nhân. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, khoát tay áo, nói. Quý. Phi nói không sai, người này dám can đảm hãm hại quốc công phủ, phá hư ai. Gia Thọ Yến, thật sự là gan to bằng trời, cần phải nghiêm trị, răn đe, người tới. Đóng lại cửa điện, hôm nay nhất định phải đem người kia điều tra ra. Lập tức có hai tên nhũ mẫu đi tới cửa, đem cửa điện đóng lại. Góc khuất một tên cung nữ thấy thế, sắc mặt xoát một lần trắng bệch. Hậu cung Phi Tần nhìn xem Tống Hiền Phi, trong lòng riêng phần mình thở dài. Tống Hiền Phi cũng không biết nghĩ như thế nào, lại muốn tại Thái Hoàng Thái. Ê! Hậu trước mặt tìm Quý Phi Nương Nương phiền phức, đây không phải ăn no rỗi. Việc sao? Từ khi tiên đế cùng trước trưởng công chúa qua đời về sau, Quý Phi Nương. Nương cùng bệ hạ chính là nàng lão nhân gia thân nhất thân nhân, nàng làm sao? Có thể không hướng về Quý Phi Nương Nương, hướng về một ngoại nhân. Cái này bỗng nhiên biến cố, cũng làm cho trong điện nổi lên rối loạn tưng bừng. Tại chỗ có thật nhiều đều là hào môn quý nữ, bị hoài nghi thành tên trộm, mặc. Cho người khác soát người, chuyện này đối với các nàng tới nói, là không nhỏ. Khuất nhục, dù là hạ lệnh chính là Thái Hoàng Thái Hậu, các nàng cũng không. Thể tiếp nhận. Ngay vào lúc này, Thục Phi Nương Nương đi tới, nói. Thái Hoàng Thái Hậu. Đang ngồi danh môn quý nữ, nghĩ đến chắc là sẽ không làm loại chuyện như. Vậy, nhưng hậu cung một chút cung nữ quản giáo không nghiêm, thường xuyên. Trộm cướp các cung tài vật, hiềm nghi lớn nhất, không bằng trước từ các cung. Nữ lục soát lên, nếu là không có thu hoạch, lại cái khác bài tra cũng không. Muộn. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ gật đầu, nói. Thục Phi nói có đạo lý, Quế ma ma. Chuyện này ngươi đi làm đi. Tối nay ở nơi này trong điện phục thị, đại khái có hơn 10 người cung nữ, rất nhanh, sở hữu cung nữ đều bị tập hợp một chỗ, Quế ma ma lần lượt trên người. Các nàng điều tra, theo từng vị cung nữ bài trừ hiềm nghi, đứng tại sau cùng tên. Kia cung nữ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể cũng không thụ khống chế run. Nhẹ nhẹ. Giây lát về sau, trừ nàng bên ngoài, tất cả cung nữ đều đã kiểm tra hoàn tất. Quế ma ma đi đến trước mặt nàng lúc, cái này cung nữ biết rõ rốt cuộc giấu. Không được, sắc mặt nàng trắng xám không máu, phù phù một tiếng quỳ trên. Mặt đất, đem một chuỗi Phật Châu đặt ở lòng bàn tay, mang theo tiếng khóc nức. Nở nói. Là nô tài nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, trộm bảo bối, nô tài tội đáng chết. Vạn lần. Thái Hoàng Thái Hậu tha mạng, Thái Hoàng Thái Hậu tha mạng. Quế ma ma cầm lấy này chuỗi Phật Châu, thấy cái này trên Phật Châu sơn sắc. Loan lỗ, hạt châu vậy 10 phần cũ kỹ, xem xét chính là cổ vật, hận hận nhìn. Xem quỳ trên mặt đất cung nữ, cả giận nói. Lớn mật nô tỳ, ngươi thật to gan. Người và tang vật cũng lấy được, cái này cung nữ không có giảo biện chỗ trống. Ngay lập tức sẽ nhận tội. Nguyên lai nàng trước kia thức tỉnh rồi một cái dị thuật năng lực, chỉ cần tay của nàng đụng chạm đến hộp, cái rương những vật này từ ngoài, liền có thể. Cách không đem đồ vật bên trong lấy ra, vừa rồi nàng tự cấp Tiết Ngưng Nhi. Ngã quả uống thời điểm, lặng yên không tiếng động đem cái này Phật Châu lấy. Được tay, bởi vậy tại Tiết Ngưng Nhi dâng lên hộp gấm lúc, rõ ràng là bị dây lụa buộc lên, chưa từng mở ra hộp gấm, bên trong lại không có vật gì. Mặc dù Phật Châu tìm được, nhưng là chuyện này còn xa xa không có kết thúc. Khi cung nữ được đưa tới phía trước, Quế Ma Ma nhìn xem nàng, hỏi, là ai sai? Sử ngươi trộm cướp Phật Châu. Quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy cung nữ run giọng nói, không, không có người. Sai sử nô tỳ, là nô tỳ thấy hơi tiền nổi máu tham, động tham niệm. Một cái nho nhỏ cung nữ, cho nàng lá gan lớn như trời, cũng không dám động. Thái hoàng thái hậu thọ lễ, Quế Ma Ma nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Xem ra ngươi là không muốn nói, ra một chút, nàng là cái nào cung cung nữ. Tiếng nói của nàng rơi xuống, Hiền Phi nương nương liền trầm mặt đi lên trước. Nói, không cần tra xét, nàng là bản cung Ninh Hạ cung người. Nàng vốn chỉ là muốn để quý phi khó xử, làm thế nào đều không nghĩ đến, vụ. Án này tra lấy ra, vậy mà tra được trên người nàng. Cái này cung nữ là nàng Ninh Hạ cung người, nàng chẳng phải là thành lớn. Nhất hoài nghi đối tượng. Tống Hiền Phi lạnh lùng nhìn xem nàng, hỏi, nói, là ai nhường ngươi làm như thế? Đã liên lụy đến Hiền Phi nương nương, cái này cung nữ biết rõ nàng không thể lừa gạt nữa, chỉ một ngón tay ngồi ở chỗ đó, sắc mặt đã có hơi trắng bệch. Tống Ngọc Trí, nói, là Ngọc Trí tiểu thư, là tiểu thư nói nàng cùng Tiết gia tiểu thư có thù, để cho ta trộm cướp nàng thọ lễ, để cho nàng tại Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt xấu mặt, đều là Ngọc Trí tiểu thư để cho ta làm như vậy. Trong đại điện, rất nhiều người đều lộ ra biểu tình cổ quái. Hiền Phi nương nương đây là cần gì chứ, nàng vừa rồi như cái gì cũng không nói, Quý Phi nương nương cũng sẽ không tra được, lần này ngược lại tốt, tra tới. Tra lui, tra được các nàng người nhà họ Tống trên người, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Xảy ra chuyện như vậy, hoàng hậu nương nương cuối cùng không còn trầm mặt, nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Tống Hiền Phi liếc mắt, nói, Tống gia. Nữ nhi không có dạy tốt, vẫn là Hiền Phi mang nàng trở về, thật tốt quản giáo. Quản giáo đi. Dù sao cũng là nhị đẳng công nhà nữ nhi, cho dù là hoàng gia cũng không tốt. Trách phạt, nếu như ngay trước tất cả mọi người mặt, trừng phạt Tống Ngọc Trí. Để Tống gia khó xử, đối với hoàng gia, không phải chuyện tốt. Thái hoàng thái hậu thọ yến tiến hành đến một nửa, Hiền Phi nương nương liền mang theo Tống Ngọc Trí rời đi, xảy ra món này không nhỏ nhạc đệm, yến hội vẫn dựa theo trình tự tiến hành, nhưng ở trận những này quý phụ nhân trong lòng, nhưng thủy chung có cái nghi hoặc chưa từng giải khai. Mọi người đều biết, Quý Phi nương nương đến từ giang nam nào đó tộc, cùng vương đô các quyền quý liên hệ rất ít, nàng vì sao lại như thế giữ gìn Tiết gia? Tiểu cô nương. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Quý Phi nương nương đối tiểu cô nương này giữ gìn tới cực điểm, thậm chí không tiếc lừa gạt Thái Hoàng Thái Hậu, mặc dù nàng nói lý do, nhưng này căn bản không thể tin. Liền ngay cả chính Tiết Ngưng Nhi, đang ngồi trở lại chỗ ngồi về sau, cũng không có nghĩ thông suốt vấn đề này. Bên cạnh Tống Ngọc Trí chỗ ngồi đã trống rỗng rồi, Tiết Ngưng Nhi có chút hối hận, nếu như không phải nàng vừa rồi tưởng niệm Lâm Tú thất thần, cũng sẽ không cho kia cung nữ thời cơ lợi dụng. Nghĩ đến Lâm Tú, hắn hiện tại hẳn là cũng trong cung đi, không biết bên trong cung yến hội kết thúc không có, nàng lúc trở về, có khả năng hay không đụng phải hắn. Mà lúc này, Ninh Hạ trong cung. Ba. Vừa mới rảo bước tiến lên Ninh Hạ cung cung viện, phẫn nộ Hiền Phi nương nương, liền nhịn không được một cái tát phiến tại Tống Ngọc Trí mặt béo bên trên, cắn răng nói, Tống gia mặt, thật sự là bị ngươi mất hết, hồi phủ cho bản cung tỉnh lại ba tháng, ba tháng không đến, không cho phép phóng ra gia môn. Một bước. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 89, hậu cung gặp nhau. Bên trong cung yến hội kết thúc về sau, Lâm Tú cùng Bình An Bá đi ra hoàng cung, tìm tới Lâm phủ xe ngựa. Bình An Bá phu nhân đã trong xe, xem ra hậu cung trận kia yến hội kết thúc thời gian sớm một chút, cứ như vậy, Lâm Tú tự nhiên cũng không còn miệng. Pháp gặp được Tiết Ngưng Nhi, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Về Lâm phủ trên đường, Lâm Tú nghe Chu Quân nói đến một việc. Bình An bá phu nhân cảm thán nói, Ninh Quốc công nhà cái kia béo nha đầu. Thật là gan to bằng trời, cũng dám tại Thái Hoàng Thái Hậu thọ yến bên trên sai. Sử cung nữ hãm hại người khác, lần này Tống gia cùng Hiền Phi mặt xem như bị ném hết. Lâm Tú không nghĩ tới hậu cung trên yến hội còn có đoạn này nhạc đệm. Lần trước bởi vì hắn gặp chuyện bất bình, dẫn đến Tống Ngọc Trí đối tiếc. Ngưng Nhi trả thù không thành công, không nghĩ tới nàng lại còn không hề từ bỏ, vậy mà tại Thái Hoàng Thái Hậu thọ yến bên trên xuất thủ, không thể không. Nói, nữ nhân tâm tư đố kỵ a. Nếu như không phải Quý Phi nương nương che chở Tiết Ngưng Nhi, buổi tối hôm nay tại Vương Đô sở hữu quý phụ cùng Thiên Kim trước mặt mất mặt, chính là Tiết Ngưng Nhi. Có thể nói trở lại, Quý Phi nương nương vì sao lại giúp Tiết Ngưng Nhi, nàng cùng Tiết gia giống như không có giao tình gì, ngày mai vừa vặn muốn đi Trường Xuân Cung, có thể thuận tiện hỏi hỏi nàng. Giống như Lâm Tú không nghĩ ra cái vấn đề này, còn có Tiết gia. Tiết Ngưng Nhi về đến nhà về sau, liền đem tối nay phát sinh sự tình, nói cho phụ thân và mấy cái thúc bá, một tên cường tráng nam tử trung niên nghe nói. Tống Ngọc Trí vậy mà tại thọ yến bên trên hãm hại nàng, phẫn nộ một chưởng. Chấn vỡ cái bàn, nghiêm nghị nói. Kinh người quá đáng, lặp đi lặp lại nhiều. Lần khi dễ Ngưng Nhi, thật làm chúng ta Tiết gia không người sao. Một tên khác nho nhã nam tử trung niên nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Đại ca trước. Bất giận, Tống gia thù, sớm muộn muốn báo, nhưng Quý Phi nương nương ân tình cũng không thể quên, lập tức chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, Ngưng Nhi ngươi ngày mai tiến cung một lần, nhất định phải ở trước mặt hướng Quý Phi nương nương nói lời cảm tạ. Nếu như không phải Quý Phi nương nương giải vây, cuối cùng mất mặt cũng không phải là Tống gia, mà là Tiết gia, vô luận như thế nào, Tiết gia đều thiếu nợ Quý Phi nương nương một cái lớn ân tình. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú ngủ đến từ trước đến nay tỉnh mới rời giường. Ăn xong điểm tâm về sau, hắn đầu tiên là đi một chuyến đã từng mang Quý Phi nương nương đi qua nhà kia Giang Nam tiểu quán, gói Quý Phi nương nương thích mấy đạo Giang Nam món ăn nổi tiếng, đặt ở hắn đặc chế một cái hộp. Đựng thức ăn bên trong. Cái này hộp cơm dưới đáy, đặt vào một đống Lâm Tú dùng nước sôi nấu qua đá. Cuội, lại dùng bông bao lấy giữ ấm, có thể cam đoan trong hộp cơm đồ ăn là nóng. Sau đó, hắn liền mang theo hộp cơm, chậm ung dung tiến vào cung. Mà lúc này, Trường Xuân cung bên trong, Tiết Ngưng Nhi đối Quý Phi nương nương thi lễ một cái, cảm kích nói. Đêm qua đa tạ Quý Phi nương nương giải vây, nếu như không phải ngài, Ngưng Nhi thật không biết làm thế nào mới tốt. Sáng sớm hôm nay, nàng liền mang theo Tiết phủ lễ vật đến bái kiến Quý Phi nương nương. Hậu cung không cho phép nam tử tiến vào, nhưng các nàng nữ tử muốn vào, chỉ cần các phi tử đồng ý liền có thể. Quý Phi nương nương trong ngực ôm Linh Sủng, nhìn nàng trên lỗ tai khuyên tai, hỏi. Ngươi và Lâm Tú là quan hệ như thế nào? Đột nhiên nghe tới Lâm Tú danh tự, Tiết Ngưng Nhi phương tâm nhảy loạn. Không biết Quý Phi nương nương vì sao lại hỏi như vậy, nghĩ đến hai người đã từng, trong lòng nàng ảm đạm. Thấp giọng nói, ta, chúng ta đã từng là bằng. Hừ. Quý Phi nương nương nói, theo bản cung nhìn, các ngươi không chỉ có riêng. À, á. Là bằng hữu đi, bằng không, bản cung đưa hắn khuyên tai, làm sao lại mang trên. Người ngươi. Tiết Ngưng Nhi trong lòng giật mình, Lâm Tú đưa tai của nàng rơi, là Quý Phi. Nương nương đưa hắn sao? Bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được cái gì, sắc mặt tái đi. Bỗng nhiên quỳ gối Quý Phi trước mặt nương nương, cầu khẩn nói. Cái này khuyên tai là ta từ trong tay hắn đoạt tới, nương nương muốn trách phạt, liền trách phạt ta được. Rồi, không liên quan Lâm Tú sự. Quý Phi nương nương ban thưởng đồ vật, người bình thường đều sẽ giống bảo. Bối một dạng trân tàng lên, Lâm Tú lại đưa nó đưa cho mình, Quý Phi nương. Nương đương nhiên là có sinh khí lý do, một khi Quý Phi nương nương sinh khí. Trách phạt. Tiết Ngưng Nhi không muốn để cho Quý Phi nương nương trách phạt Lâm Tú. liền đem tất cả chịu tội đều ôm đi qua. Quý phi nương nương liếc nàng một cái, nói. Ai nói muốn trách phạt hắn? Đứng lên đi, để người khác thấy được, còn tưởng rằng bản cung khiển trách. Ngươi đây. Tiết Ngưng Nhi vốn chính là người thông minh, nhìn thấy quý phi nương nương. Thái độ, nàng liền ý thức được, nàng đêm qua sẽ đứng ra vì nàng làm chủ, nhất. Định là bởi vì Lâm Tú. Nàng là bởi vì nhìn thấy mình mang lấy cái này đối khuyên tai, mới đứng ra. Giúp nàng. Đáng quý phi nương nương vì sao lại vì Lâm Tú giúp nàng đâu. Tiết Ngưng Nhi nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, đúng lúc này, một. Bóng người từ bên ngoài đi vào Trường Xuân Cung, Lâm Tú vừa mới đi đến. Cung trong nội viện, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Tiết Ngưng Nhi, lại nhìn một. Chúc quý phi nương nương, biểu lộ kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Đây là. Quý phi trong ngực linh sủng nhìn thấy Lâm Tú, vui mừng bay tới, quý phi. Cũng mau chạy bộ đến Lâm Tú bên người, nhìn xem trong tay hắn hộp cơm hỏi. Đây là cái gì? Mỗi lần Lâm Tú đến Trường Xuân Cung, đều sẽ cho nàng một chút tiểu kinh hỷ. Á ế! Bởi vậy khi hắn trước khi đến, trong nội tâm nàng ngay tại mong đợi. Lâm Tú đem hộp cơm đưa cho Linh Lung tiểu cung nữ, nói, đây là nhà kia. Giang Nam tiểu quán đồ ăn, vẫn là nóng lấy, nương nương nếu là không có ăn. Cơm trưa, có thể nếm thử. Quý phi mặt lộ vẻ vui mừng nói, làm sao ngươi biết bản cung muốn ăn nhà. Kia đồ ăn. Nàng không kịp chờ đợi vào điện đi nếm Lâm Tú mang tới đồ ăn, trong sân chỉ. Để lại Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi đứng lên, không dám nhìn. Lâm Tú con mắt, nàng đem kia khuyên tai hái xuống, hai tay dâng đưa cho Lâm. Tú, nhỏ giọng nói. Ta biết rõ ngươi hận ta, vậy chán ghét ta, đây đều là chính. Ta đáng đời, ta không có tư cách tiếp nhận ngươi đưa ta đồ vật. Lâm Tú từ Tiết Ngưng Nhi trong tay thu hồi đôi kia khuyên tai, Tiết Ngưng Nhi. Cúi đầu, tim như bị đau cắt, cố nén không để cho nước mắt đến rơi xuống. Nhưng Lâm Tú cũng không có đem khuyên tai thu lại. Hắn nhìn xem cúi đầu. Tiết Ngưng Nhi, cầm lấy một cái tay rơi, giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm bắt vành tay của nàng, đem kia khuyên tai một lần nữa vì nàng đeo lên. Tiết Ngưng Nhi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra nước mắt, dùng không. Giảng Hòa ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua Lâm Tú. Lâm Tú cầm lấy một cái khác khuyên tai, ôn nhu nói. Đừng nhúc nhích. Đem hai con khuyên tai đều cho nàng đeo lên về sau, hắn mới nhẹ nhàng vuốt. Vuốt Tiết Ngưng Nhi đầu, nói, thật xin lỗi, ta ngày đó không nên nói với ngươi những lời kia. Tiết Ngưng Nhi vội vàng nói, không, ngươi không cần phải nói thật xin lỗi. Nên nói thật xin lỗi chính là ta ngay từ đầu tiếp cận ngươi, chỉ là vì nhục nhã. Triệu Linh Quân, đều là lỗi của ta. Lâm Tú lắc đầu, nói, những cái kia đều đi qua. Tiết Ngưng Nhi ảm đạm trong đôi mắt, dần dần hiện ra hào quang. Nàng mím môi, thăm dò hỏi Lâm Tú nói, kia, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Lâm Tú cho nàng một cái nhẹ nhàng ôm, nói, đương nhiên, về sau Tống Ngọc. Trí nếu là khi dễ ngươi, ta còn vì ngươi ra mặt. Tiết Ngưng Nhi nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra, nàng tự ở. Lâm Tú trên bờ vai, nức nở nói. Ô, ta đây a hỏng, ngươi còn nguyện ý tha. Thứ ta. Lâm Tú biểu lộ có chút xấu hổ, không phải là bởi vì Tiết Ngưng Nhi lời nói, mà là bởi vì quý phi nương nương trong tay nắm bắt một khối bánh ngọt, chính tựa. Tại trên cửa điện, nhiều hứng thú nhìn xem hắn và Tiết Ngưng Nhi, một bộ ăn. Dưa xem trò vui biểu lộ. Tiết Ngưng Nhi rất nhanh liền ý thức được nơi này là hậu cung, vội vàng rời đi. Lâm Tú ôm ấp, gặp lại sau quý phi nương nương chính nhìn xem bọn hắn, sắc. Mặt ửng đỏ nói. Nương nương, ta đi về trước. Tiết Ngưng Nhi chạy ra Trường Xuân Cung về sau, quý phi nương nương đi đến. Trong sân, nói với Lâm Tú, bản cung nhớ được, ngươi nên là cùng Triệu gia vị. Cô nương kia có hôn ước đi, lúc nào cùng Tiết gia tiểu cô nương tốt hơn. Lâm Tú giải thích nói, nương nương hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu. Bằng hữu. Quý phi nương nương lườm hắn một cái, nói, thật sự cho rằng. Bản cung không nhìn thấy, tiểu cô nương kia xem ngươi trong mắt, thích hai chữ. Đều nhanh muốn tràn ra tới. Lâm Tú không có phản bác, bởi vì quý phi nương nương nói là sự thật. Có một số việc, là trước đó không thể nào đoán trước, Lâm Tú lúc trước chỉ. Muốn thu hoạch được Tiết Ngưng Nhi năng lực, không nghĩ tới ngay cả. Nàng tâm cũng nhận được, mặc dù không phải gạt tài lừa gạt sắc, nhưng trình độ. Nào đó nói, lừa gạt cô gái tâm, so lừa tiền lừa sắc đáng hận hơn. Hắn đối Tiết Ngưng Nhi mặc dù không gọi được yêu, nhưng là sẽ phụ trách. Giúp nàng đi ra âm ảnh. Đi ra hậu cung thời điểm, Lâm Tú phát hiện một thân ảnh đứng cô đơn ở cửa. Cung, tựa hồ là tại chờ đợi cái gì? Lâm Tú tăng tốc bước chân tiến lên, nói. Ngưng Nhi cô nương, làm sao còn? Không có về nhà. Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp đã bị gió thu thổi đỏ. Bừng, ngượng ngùng nói. Ta nghĩ cùng ngươi một đợt trở về. Mấy ngày ngắn ngủi, Tiết Ngưng Nhi biến hóa rất lớn. Trước kia nàng trong trà trà khí, lúc nói chuyện thường sẽ kẹp lấy thanh âm. Còn luôn luôn hữu ý vô ý trêu chọc câu dẫn Lâm Tú. Bây giờ nàng, ngược lại biến xấu hổ, nói chuyện nhỏ giọng thì thầm, sẽ còn. Thỉnh thoảng ngượng ngùng đỏ mặt, mới biết yêu tiểu cô nương, gặp được thích. Người lúc, đại khái chính là như vậy. Lâm Tú mặc dù kết giao qua không thiếu nữ bằng hữu, nhưng sẽ dùng loại này. Nhu tình như nước, đầy mắt đều là thích ánh mắt nhìn xem hắn, chỉ có Tiết. Ngưng Nhi một cái. Tiết Ngưng Nhi tới thời điểm, là cưỡi cổ kiệu, nàng muốn cùng Lâm Tú đi trở. Về đi, mấy tên người khiêng kiệu cùng hộ vệ đành phải theo ở phía sau, hai. Người đều ăn ý không có nói chuyện lúc trước, giống như kiệu trước đây nói. Chuyện phiếm, Lâm Tú một mực đem Tiết Ngưng Nhi đưa đến Tiết phủ cổng. Tiết phủ đám người ngạc nhiên phát hiện, mấy ngày nay đến, vẫn luôn bao phủ. Ở nhà mây đen, bất tri bất giác tiêu tán. Ngưng Nhi không đem bản thân nhốt tại gian phòng, nụ cười trên mặt nhiều. Hơn, đi đường nhảy nhảy nhót nhót ngâm nga bài hát Nhi, ngay cả cơm trưa đều. Nhiều hơn ăn một bát. Tiểu cô nương gia tâm tư thật sự là khó đoán, nhưng chỉ cần nàng vui vẻ, Tiết. Phủ trên dưới tự nhiên vậy vui vẻ, nghĩ đến nàng trước bộ dáng, bọn hắn đã cảm. Thấy đau lòng. Đưa Tiết Ngưng Nhi hồi phủ về sau, Lâm Tú đi tới một nơi hoa điểu thị trường. Một khắc đồng hồ về sau, hắn mới từ hoa điểu thị trường đi tới, trong tay mang. Theo một con chim lồng, trong lồng là một con lam quang đuôi ngắn vẹt. Vẹt loại này loài chim, bởi vì sẽ bắt chước nhân loại nói chuyện, rất được một. Chút nuôi chim người yêu thích, rất nhiều người sẽ cố ý dạy chúng nó kể một ít. Các tường lời nói, hoặc nuôi dưỡng ở trong nhà, hoặc tặng cho thân hữu, mỗi. Ngày nghe chúng nó vấn an, đồ cái may mắn. Lâm Tú mang theo con vẹt này trở lại Lâm Phủ, sau đó ròng rã hai ngày, cũng không có đi ra ngoài. Đông Cung. Đông Cung ở vào hoàng thành bên ngoài, là thái tử chỗ ở, từ bệ hạ sắc lập. Người kế vị về sau, thái tử liền đem đến nơi này, Đông Cung bố cục, cùng hoàng. Cung rất giống, nghiễm nhiên chính là một cái rút nhỏ hoàng cung. Trong Đông Cung, hoạn quan cung nữ vậy đầy đủ mọi thứ, ngoài ra, còn có chuyên môn phụ trách thái tử dị thuật cùng võ đạo tu hành giáo tập, cùng hiệp. Trợ chỗ khác xử lý chính vụ sự các loại quan viên, nghiễm nhiên đã là một cái nhỏ triều đình. Lúc này, Đông Cung bên trong, mấy tên đang đánh quét sân cung nữ, chợt nghe vài tiếng thanh thúy chim hót. Các nàng ngẩng đầu, nhìn thấy thành cung bên trên đứng một con ngắn ngủi cái đuôi, đỉnh đầu còn có một đoàn màu lam đỉnh quan chim nhỏ, kia chim chóc. Dùng lớn chừng hạt đậu con mắt nhìn một chút các nàng, vỗ cánh bay hướng Đông Cung chỗ sâu. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 90, hắc thủ cuối cùng hiện. Đông Cung bên trong, có một phiến diện tích không nhỏ mặt hồ. Vốn là Đông Cung là không có nội hồ, chẳng qua là khi nay thái tử sắc lập về. Sau, triều đình đối Đông Cung tiến hành rồi một lần xây dựng thêm, đào một mảnh mặt hồ ra tới. Bình thường người có lẽ sẽ chỉ cho rằng, đây là vì tăng thêm Đông Cung cảnh trí, nhưng vương đô một chút đỉnh cấp hào môn trong lòng tin tường, Đông Cung nội hồ, là vì thái tử năng lực xây lên. Thái tử năng lực là khống thủy, đây đối với dân chúng tới nói, là một bí mật. Dù sao thái tử là người kế vị, tương lai muốn leo lên tôn vị, hắn dị thuật năng lực, là không thể đối ngoại tuyên dương, có chút dị thuật tương sinh tương khắc. Thái tử năng lực nếu là bị hạ người bất chính biết được, rất dễ dàng nhằm vào. Hắn năng lực thiết kế ám sát. Bất quá, trên đời cũng không có bức tường không lọt gió, mặc dù triều đình đối. Thái tử năng lực từ đầu đến cuối giữ bí mật, nhưng ở đại hạ đỉnh cấp quyền. Quý trong mắt, cái này lại cũng không là bí mật. Hôm nay thời tiết sáng sủa, mây định không gió, nhưng mà đông cung nội hồ. Lại sóng cả mãnh liệt, một đầu thủy long từ trong hồ lượn vòng lấy xông ra. Đem bên hồ một tòa bia đá đánh nát bấy. Nguồn sức mạnh này nếu là rơi vào trên thân người, người bình thường sẽ ở. Nháy mắt xương cốt toàn nát, không có nửa điểm còn sống khả năng. Đây chính là thiên giai dị thuật chi uy. Một đạo thấp bé thân ảnh từ trong hồ hiển hiện, chân đạp mặt hồ, đi đến bên hồ. Trên đồng cỏ, quần áo cùng đế giày nửa điểm chưa ẩm ướt, không gặp mảy may. Vệt nước. Một tên khác trung niên nhân đi lên trước, cung kính nói, chúc mừng thái tử. Điện hạ, thực lực của ngài lại tăng lên mấy phần, bước vào địa giai, ở trong tầm. Tay. Thái tử phất phất tay, nói, bản cung thiên phú, bản cung tinh tường, hao phí. Nhiều như vậy nguyên tinh, mới miễn cưỡng đến huyền giai thượng cảnh. Khoảng cách địa giai, còn kém xa lắm, không có cách nào cùng Triệu gia vị kia. So sánh. Trung niên nhân không nói gì, chỉ là thầm than trong lòng, thái tử trong lòng. Thật không có điểm số, Triệu gia vị kia thiên phú, phóng nhãn toàn bộ đại lục. Cũng là đỉnh tim. Cho dù là dị thuật viện thiên tự viện thiên tài, cùng nàng. Cũng có vô pháp vượt qua hồng câu, huống chi là dị thuật thiên phú bình thường. Thái tử. Hắn căn bản không nên sinh ra cùng Triệu gia vị kia so sánh ý nghĩ. Kết thúc hôm nay dị thuật tu hành về sau, thái tử rời đi bên hồ, đi tới một nơi. Cung điện, bắt đầu xử lý chính vụ. Cần chỗ khác lý chính vụ kỳ thật không nhiều, đại bộ phận chính sự, 20. Bốn ti bản thân liền xử lý, một chút chuyện quan trọng, sẽ cầm tới trên triều. Đình thảo luận, những cái kia không quá quan trọng cũng không quá khẩn cấp. Mới có thể giao cho hắn luyện tập. Dù vậy, những cái kia tấu chương hắn vậy nhìn rất chân thành, đây đều là hắn. Về sau lâm triều kinh nghiệm. Một con xinh đẹp chim chóc đứng tại ngoài cửa sổ trên cây, thỉnh thoảng phát ra. Thanh thúy hót vang, ngay tại đầu nhập phê duyệt tấu chương thái tử, vẫn chưa. Chú ý. Nào đó khắc, một vị râu tóc bạc trắng lão giả đi đến cửa đại điện, nhìn thấy. Nghiêm túc xử lý tấu chương thái tử, vuốt vuốt sợi râu, hài lòng gật đầu rời đi. Ngay tại hắn bóng lưng biến mất một khắc này, thái tử đọc qua tấu chương. Động tác hơi ngừng, sau đó đem tấu chương ném sang một bên, thấp giọng nói. Chuyện kia, xử lý thế nào rồi? Vẫn đứng tại cây cột bên cạnh một tên hoạn quan đi lên trước, cung kính nói. Bẩm điện hạ, đã để người xử lý. Thái tử dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn, thì thào nói, xa ngược lại là. Xử lý, có thể gần, nhưng vẫn tại bản cung trước mắt lắc a, trước kia chỉ có một. Hiện tại lại thêm một cái. Kia hoạn quan trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói. Khởi bẩm điện hạ, bên cạnh hắn. Có mật thám ti người thiếp thân bảo hộ, tìm không thấy cơ hội hạ thủ, còn một. Cái khác, thực lực của nàng quá mạnh mẽ, không có địa giai thượng cảnh thực. Lực, sợ rằng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có thích. Khách dám đón nàng nhiệm vụ. Thái tử một lần nữa cầm lấy một phần tấu chương, chậm rãi nói. Không nóng. Nãy, bản cung có là kiên nhẫn, rồi sẽ tìm được cơ hội. Lâm phủ. Đêm đã khuya. Lâm Tú còn chưa ngủ. Hắn ngồi ở phía trước cửa sổ trên bàn sách, cửa sổ là mở ra, không biết qua bao. Lâu, trong bầu trời đêm bỗng nhiên có một đạo bóng đen xẹt qua, từ ngoài cửa. Sổ bay vào, rơi vào trên bàn của hắn. Là hắn thuần dưỡng con kia lam quan đuôi ngắn vẹt. Thái hoàng thái hậu thọ yến bên trên. Cùng thái tử đối mặt cái nhìn kia, từ thái tử ánh mắt trông được đến một vài. Thứ, để Lâm Tú tăng thêm đối với hắn hoài nghi, cũng làm cho hắn thành Lâm. Tú cái thứ nhất điều tra đối tượng. Lâm Tú đem một nắm gạo hạt vẫy vào trên bàn, con vẹt này một bên mổ, một bên ríu rít kêu. Nó tại Đông Cung đợi cả ngày, một mực tại giúp Lâm Tú chú ý đến thái tử. Cái này vẹt tự nhiên là chưa thấy qua thái tử, Lâm Tú bỏ ra hai ngày thời gian. mới dạy dỗ nó đi hướng Đông Cung lộ tuyến, cùng như thế nào tại Đông Cung. Trong đám người, tìm ra thái tử. Nó hôm nay giám thị thái tử một ngày, ban đêm trở về cho Lâm Tú báo cáo. Vẹt loại này loài chim, trí thông minh tại động vật bên trong xem như cao, nó. Có thể rõ ràng đêm hôm nay thấy hết thảy, dùng điểu ngữ miêu tả ra tới. Thái tử quả nhiên là khống thủy năng lực giả, đồng thời còn kim tu lấy võ đạo. Hoàng gia đối với hoàng tử giáo dục là 10 phần nghiêm khắc, huống chi còn là thái tử, tương lai quân vương, hắn tại trên con đường tu hành chỗ hưởng thụ. Được tài nguyên, sợ rằng ngay cả linh âm những này dị thuộc viện thiên tài cũng không thể so sánh. Thái tử một ngày, trừ xử lý chính sự bên ngoài, chính là tu hành dị thuật, võ đạo, cùng ăn cơm cùng đi ngủ. Nhìn như không có cái gì chỗ đặc biệt, Lâm Tú nhìn xem cái này vẹt, truyền âm. Nói. Hắn đều nói thứ gì? Vẹt lại mổ mấy hạt gạo, dùng rất kỳ quái ngữ điệu nói, nguyên tinh, huyền. Dai, bên trên, kém xa. Lâm Tú không dùng con kia họa mi, mà là tốn thời gian thuần dưỡng con vẹt. Này nguyên nhân ngay ở chỗ này, họa mi mặc dù cũng có thể trợ giúp Lâm Tú giám thị mục tiêu, nhưng nó lại nghe không hiểu tiếng người. Vẹt cũng nghe không hiểu tiếng người, nhưng chúng nó có thể bắt chước, mặc. Dù phát âm không thế nào tiêu chuẩn, nhưng cũng không ảnh hưởng tin tức truyền lại. Mấy cái này từ tiết lộ ra ngoài tin tức cũng không nhiều, Lâm Tú đại khái có thể đoán được, thái tử tu vi là huyền giai thượng cảnh, cùng linh âm cùng minh Hà công chúa một dạng, nhưng hắn lớn tuổi một chút, hưởng thụ tài nguyên. Cũng không phải linh âm cùng Minh Hà có thể so sánh, cũng vẫn là chỉ là 4 lần thức tỉnh, nói rõ hắn dị thuật thiên phú cũng không thế nào. Đương nhiên, làm tương lai hoàng đế, cũng không yêu cầu hắn có cái gì tu hành thiên phú, đương kim thiên tử còn không có dị thuật năng lực đâu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trở thành một nước chi chủ, bao nhiêu dị võ đạo cường giả đều muốn vì hắn hiệu lực. Lâm Tú nhìn xem con vẹt kia, tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Vẹt dừng thật lâu, tự hồ là tại hồi ức, sau đó nói, một cái, lại nhiều một cái. Một cái, lại nhiều một cái. Lâm Tú mặt lộ vẻ nghi ngờ, không rõ hai cái này từ ý tứ, vẹt đến cùng không? Phải là người, nó không thể nào hiểu được thái tử lời nói, chỉ có thể 2 chữ 3 chữ. Đức quản vì Lâm Tú thuật lại. Có lẽ, là nó bắt chước sai rồi, lại có lẽ hai cái này từ vốn là không có ý nghĩa gì. Lúc này, vẹt còn tại dùng kỳ quái ngữ điệu nói, mật thám, bảo hộ, tìm không. Đến cơ hội. Nghe tới mật thám bảo hộ hai từ, Lâm Tú hai mắt ngưng lại. Quả nhiên là thái tử. Mấy cái này từ không khó lý giải. Bên cạnh hắn có mật thám bảo hộ. Thích khách tìm không thấy cơ hội. Lúc này, con vẹt kia vẫn còn tiếp tục nói, một cái khác, quá mạnh, không có. Thích khách, bản cung, kiên nhẫn, cơ hội. Lâm Tú tự hồ minh bạch cái gì, lẩm bẩm nói, một cái, lại nhiều một cái. Kết hợp những từ ngữ này, phía trên kia hai cái không giải thích được từ, liền. Không khó hiểu. Rất hiển nhiên, thái tử muốn ám sát mục tiêu, không chỉ một, Lâm Tú chỉ là. Một trong số đó, bên cạnh hắn có mật thám bảo hộ, thái tử không có cách nào. Lại sắp xếp người hạ thủ, mà hắn một cái khác mục tiêu, thực lực quá mạnh. Không có thích khách dám tiếp. Còn có chính là, thái tử cũng không có từ bỏ đối bọn hắn động thủ, hắn còn tại. Tìm kiếm thời cơ. Việc đã đến nước này, hai lần sự kiện ám sát người sau lưng là ai, đã rất rõ ràng. Để Lâm Tú nghĩ không hiểu là. Đã thái tử nếu muốn giết hắn, vì cái gì trước đó? Không có động thủ, hết lần này tới lần khác mấy tháng này, liền đâm giết 2 lần. Mà thái tử muốn giết một người khác, thì là ai đâu? Cái gì gọi là một cái, lại nhiều một cái? Ý tứ của những lời này tựa như là Lâm Tú trước kia cũng không tại thái tử ám sát mục tiêu bên trong, hắn là gần. Đây mới có loại ý nghĩ này, nói cách khác. Hắn muốn giết Lâm Tú, không phải là bởi vì hắn và Triệu Linh Quân hôn ước. Dù sao, kia phần hôn ước là ở Lâm Tú xuất sinh trước thì có. Cái này tự hồ vậy giải thích Lâm Tú cái thứ nhất nghi hoặc, vì cái gì quá khứ. Nhiều năm như vậy, Thái tử cũng không hề động thủ, bởi vì kia phần hôn ước vốn cũng không phải là hắn ám sát Lâm Tú lý do. Vậy cũng chỉ có cái thứ hai khả năng. Sẽ không phải thật là bởi vì hắn năng lực là nước, Lâm Tú năng lực là băng, hắn. Bởi vì năng lực bị Lâm Tú khắc chế, mà đối với hắn động sát tâm a. Lâm Tú không phải không nghĩ tới khả năng này, nhưng muốn bao nhiêu a phát. Rồ người, mới có thể làm ra loại chuyện này, bởi vì này a một cái lý do hoang. Đường, liền muốn gửi tới người khác vào chỗ chết. Nhưng là, căn cứ vào khả năng này tới suy đoán, Lâm Tú phát hiện hết thảy đều. Có thể giải thích thông. Lâm Tú lần thứ nhất lọt vào ám sát, tự hồ chính là khi hắn năng lực thức tỉnh. Mấy ngày sau, hắn hai lần lọt vào ám sát, không phải là bởi vì cùng Triệu gia hôn ước, mà là bởi vì hắn năng lực thức tỉnh, ngay từ đầu, hắn liền lầm điều tra phương. Hướng. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người lầm. Bây giờ trở về nghĩ, Vương Đô những cái kia đỉnh cấp hào môn, đều là đùa bẩn. Quyền thế người trong nghề, không có khả năng không biết bệ hạ vô luận như. Thế nào cũng sẽ không đem Triệu Linh Quân gả cho bọn hắn, coi như Lâm Tú. Chết rồi, vậy không tới phiên bọn hắn. Một cái, lại nhiều một cái. Nếu như thái tử muốn giết hắn, là bởi vì nguyên nhân này, như vậy câu nói này. Cũng sẽ không khó lý giải. Toàn bộ Vương Đô, có được băng chi dị thuật người, trùng hợp chỉ có hai cái. Một là Lâm Tú, một là Linh Âm. Ngày thứ hai trước kia, Triệu Linh Âm liền tới đến Lâm Phủ, nàng là đến tìm Lâm Tú tu hành. Mặc dù nàng đã thuyết phục viện trưởng, để Lâm Tú cùng nàng dùng chung tu hành tài nguyên, nhưng không có nàng mang theo Lâm Tú, một mình hắn thì không cách nào tiến vào Thiên Tự Viện. Lâm Tú đêm qua ngủ được cũng không tốt, đi hướng dị thuật viện trên đường. Hắn dường như vô tình hỏi, Linh Âm, người trước kia có hay không gặp được ám sát loại hình sự tình? Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lâm Tú nói, ta chỉ là chợt nhớ tới, tùy tiện hỏi một chút. Triệu Linh Âm nói, khi còn bé là có qua mấy lần, sau này liền dần dần ít. Lâm Tú biểu lộ lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Chỉ vì dị thuật năng lực khắc chế, liền muốn đưa người vào chỗ chết, đây là một cái biến thái, một cái tâm lý cực độ vạn vẹo biến thái, đáng sợ hơn là, dạng này. Người, vẫn là đại lục ngũ đại vương triều một trong người kế vị, đại hạ tương lai hoàng đế. Liền mẹ nó không hợp thói thường.